Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 541. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được Chu A Phu về. Dù gì cũng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng Bạch Ngôn và Hàn Câu không còn cách nào để bình tĩnh. Hai người lại cùng nhau đi tới trứng của Chu A Phu. Bạch Ngôn nói: Chu tướng quân. Thân Đồ Gia cùng tướng Sở Cao Lãng mắt đi mày lại. Qua lại mờ ám. Nếu còn cứ như vậy nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Nếu chẳng may Thân Đồ Gia hàng nước Sở. Vậy chúng ta lập tức bị chặt đứt đường lui về Hà Bắc. Kể từ đó, hậu quả sẽ khôn lường không chịu nổi. Chi bằng nên nhanh chóng điều Thân Đồ Gia đến Lâm Truy đi. Việc này tuyệt đối không ổn. Chu A Phu lắc đầu quả quyết. Trong lúc quan trọng này lại điều Thân Đồ Gia đến Lâm Truy. Đây chẳng phải là ở ngoài sáng nói cho Thân Đồ Gia. Chu A Phu ta không tín nhiệm gã sao. Mà Thân Đồ Gia đáy lòng vô tư. Quang minh lỗi lạc. Chỉ sợ cũng khó tránh khỏi sẽ nảy sinh suy nghĩ khác thường. Nếu làm không tốt thật là có khả năng để Thân Đồ Gia và 30.000 đại quân của gã đẩy mạnh phát triển với nước Sở. Lúc này Hàn Câu nói. Lại không thể nhắc đến chuyện Lâm Truy. Nhất định phải giải quyết càng sớm càng tốt. Sau đó yêu cầu quân Sở nhanh chóng rời khỏi quận Tế Bắc. Ngăn chặn Thân Đồ Gia tiếp xúc cùng quân Sở. Chu A Phu nhẹ nhàng vuốt cằm. Y không tin Thân Đồ Gia sẽ dễ dàng phản bội. Nhưng lai theo đuổi gã tiếp xúc cùng quân Sở. Trung quy là chuyện không tốt. Kể từ đó. Chuyện Lâm Truy bên này thật sự là không thể lại bàn được rồi. Lập tức nói. Được rồi, bản tướng quân sẽ phái người thông báo Sở Thái Tử. Ngày mai đàm phán lại. Lập tức Chu Á Phu sai thân binh đi vào trong thành đưa tin. Bạch Ngôn suy nghĩ một chút. Nói. Chu tướng quân. Việc quân Sở muốn dẫn dân chúng. Cường hảo cùng với binh lính Lâm Truy đi. Mạc tướng nghĩ Hạng Chính sẽ không nhượng bộ. Còn có Ngọc tỷ Tần Vương. Hắn cũng sẽ không có khả năng giao ra. Cùng rằng co hai chuyện tại đây. Chẳng mưu cầu chút thực tế ít lợi. Thí dụ như nói quận lang tà. Hai mắt Hàn Câu sáng ngời. Lập tức lại lắc đầu nói. Lấy quận lang tà làm trao đổi. Chỉ sợ Hạng Chính sẽ không đáp ứng. Như thế. Năm quận nước Tề chúng ta chiếm 4. Hợp tung đồng minh chẳng lẽ không phải thua thiệt lớn sao? Hạng Chính cũng không thể nhượng bộ một chút sao? Chu A Phu sờ cằm của mình, lãnh đạm nói. Hai vị, khi đàm phán thì làm việc tùy theo hoàn cảnh. Nhìn thấy Yến Thái Tử Tàng Diễn hóa trang thành sĩ tốt bình thường, Hạng Chính không khỏi giật mình mà nói. Tàng Diễn huynh, tại sao là ngươi? Tàng Diễn rối bù, bộ dạng nhích nhác hướng về Hạng Chính khom người vái chào, sầu thảm nói. Lão đệ, ngươi phải giúp lão ca một phen, bằng không, lão ca cũng không còn mặt mũi nào gặp U Yến phụ lão. Lần này quân 6 nước liên minh phạt tệ, số quân Yến xui xẻo nhất. Trước tiên dựa theo ước định của 6 nước. Nước Yến xác định phạm vi thế lực là quận lang tà. Tuy nhiên Yến vương Tàng Đồ lòng người không đủ. Sai Thái tử Tàng Diễn xuất quân ghi tên tại quận Giao Đông. Tấn công mật huyện. Vùi lấp ập Thuần Vu. Quân tiên phong giơ tay âm thầm đem quận Giao Đông nhét vào trong túi. Kết quả bị liên quân mai phục ở Duy Thủy. Tổn binh hao tướng bại trận trốn về lang tà. Sau khi quân Yến tan tác. Chu A Phu lại sai phó tướng dẫn 5.000 binh lính đánh vào lang tà. Cũng vây bại binh Tàng Diễn ở Cử huyện. Tàng Diễn một lần nữa liều chết phá vây. Hướng Hạng Chính cầu viện. Nếu quân Sở không phái binh cứu viện. Quân Yến thủ không được lang tà. Chỉ sợ toàn bộ sẽ bị giết. Khi đó thật sự không thể giao cho. Nghe Tàng Diễn giải thích xong. Hạng Chính quyết định rất nhanh nói. Tàng huynh yên tâm. Tiểu đệ lập tức dùng bồ câu đưa tin về Lỗ huyện. Nói rõ sai người phi ngựa đến báo tin cho tướng phòng thủ Lỗ huyện là Cao Lãng. Sai hắn chia quân đi tới cứu viện Cử huyện. Như vậy, lão ca đa tạ. Tàng Diễn cảm động đến rơi nước mắt, một lần nữa bái lạy. Đang hàn huyên chợt có thân binh đi vào bẩm báo nói. Thái tử, sứ giả Hán cầu kiến. sứ giả Hán. Hạng Chính mỉm cười nói, chắc chắn là Chu A Phu không kìm nén được, muốn mở lại đàm phán. Dứt lời, Hạng Chính lại hướng Tàng Diễn nói, nếu Tàng Huyên đã tới Lâm Truy, vậy đi cùng tiểu đệ. Sau nửa canh giờ, hai Minh Liên Hoành hợp tung lại ở bên ngoài cửa bắc đàm phán. Nhìn thấy Tàng Diễn đi sau Hạng Chính, Chu Á Phu, Bạch Ngôn và Hàn Câu đều có chút bất ngờ, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Quân Yến bại trận, cố thủ ở Tử huyện, sớm muộn cũng bị giết. Căn bản lúc này bọn Chu Á Phu đã không đàm phán với nước Yến rồi. Cũng chỉ có nước Sở mới xứng đáng đàm phán cùng với đồng minh Liên Hoành. Thi lễ xong, Hạng Chính, Tàng Diễn, Chu Á Phu, Bạch Ngôn, Hàn Câu theo thứ tự ngồi vào vị trí. Hạng Chính cũng không nói gì ngoài lề, trực tiếp nói, ba vị, bản thái tử vẫn nói câu cũ, chúng ta có thể giúp quân từ Lâm Truy, nhưng phải nguyện theo ý cùng đi với quân Sở. Bất kể là dân chúng bình thường, thế gia gia tộc quyền thế hoặc là tướng sĩ quân tệ, các người cũng không được gây khó dễ. Đây là điểm đàm phán mấu chốt của chúng ta. Được rồi. Cuối cùng Chu A Phu thỏa hiệp, nói, bằng lòng đi với các ngươi đấy, chúng ta tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. Nhưng tài vật bên trong thành Lâm Truy các ngươi không thể mang đi, nhất là ngọc tỷ Tần Vương, nhất định phải để lại. Việc này là không thể. Hạng Chính lạnh nhạt nói, tài vật bên trong thành Lâm Truy là của dân chúng, đương nhiên phải mang đi. Về phần ngọc tỷ Tần Vương, đó là do tôn đế Hàn Hạp hiến tặng phụ vương ta, thứ cho bản thái tử không có quyền để lại cho người khác. Chu Á Phu nhíu mày nói, ngươi một chút cũng không có nhượng bộ, không hề có chút thành ý nào. Hạng Chính lắc đầu cười nói, Chu tướng quân nói vậy sai rồi. Điều kiện trước tiên là rõ ràng ta giành công chiếm Lâm Truy trước, lại chủ trương nhượng lại thành Lâm Truy, thậm chí toàn bộ quận Lâm Truy, cũng đã là nhượng bộ rất nhiều rồi. Trò cười. Chu Á Phu cả giận nói, sớm muộn thành Lâm Truy cũng nằm trong túi ta, ngươi có nhường hay không có khác biệt gì đâu. Hạng Chính cười cười, lại lắc đầu nói, nếu tướng quân vẫn khăng khăng nói như vậy, đàm phán hôm nay không cần tiếp tục nữa, bởi vì bàn tiếp cũng sẽ không có kết quả gì. Không bằng cứ để cho sự thật lên tiếng. Bản thái tử muốn xem một chút, Lâm Truy có hay không là vật nằm trong bàn tay của Liên Hoành đồng minh các ngươi. Lập tức Chu Á Phu cứng họng không nói được gì. Y biết trước khi quân Sở, quân Tề cản lương thực, khả năng liên quân đánh hạ Lâm Truy không lớn. Mà ở Lịch Hạ bên kia y rất lo lắng thân đổ ra. Nếu thật sự bên kia có sự cố gì, đối với liên quân mà nói giống như tai họa ngập đầu. Cho nên lúc này chịu không nổi chính là liên quân, không phải quân Sở. Tuy nhiên Chu Á Phu cũng không thể thừa nhận điểm ấy trước mặt người khác, lập tức cuộc diện bế tắc rồi. Bạch Ngôn đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhanh chạy ra giảng hòa. Thái tử, đàm phán, đó chính là trước đàm phán sau phải đánh giá. Dù có nói thế nào, Liên Hoành đồng minh chúng ta cũng không muốn tình hình tăng thêm. Nói vậy hợp tung đồng minh các ngươi cũng sẽ không muốn khai chiến toàn bộ chứ. Cho nên có điều kiện gì hai bên không ngại công khai quan điểm trước, sau đó lại từ từ nói chuyện. Hạng Chính cười cười, nói, Bạch tướng quân, điều kiện của ta đã nói rất rõ ràng. Chu Á Phu lại nghĩ, nếu muốn quân Sở để lại tài vật hàng hóa cùng với ngọc tỷ Tần Vương ở Lâm Truy, thật sự là không có khả năng. Hơn nữa y cố ý giao giá trên trời, là vì dẫn tiếp đến ý sau. Lập tức nói, cũng được, ngọc tỷ Tần Vương các ngươi có thể mang đi, nhưng quân đội Cao Lãng phải lập tức lui về tiết quân. Còn có quận Lang Tà cũng nhất định phải nhường lại. Quận Lang Tà mới là mục tiêu chính của Chu Á Phu. Nếu Liên Hoành đồng minh có thể dùng miệng đoạt được quận Lang Tà, như vậy cuộc chiến phạt Tề lần này, Liên Hoành đồng minh có thể lấy được 4/5 quận của nước Tề, có thể nói là giành được thắng lợi lớn. Dựa vào cái gì? Tàng Diễn thấy tình hình cấp bách la lên, dựa vào cái gì mà phải nhường quận Lang Tà cho các ngươi? Chỉ bằng liên quân đã khống chế gần như toàn bộ quận Lang Tà, Chu Á Phu lạnh lùng cười, rồi nhìn Hạng Chính nói. Thái tử, đây là điểm mấu chốt cuối cùng. Nếu ngay cả điểm ấy mà ngươi cũng không thể thỏa mãn, đàm phán lập tức dừng lại ở đây. Tàng Diễn giận dữ, đang muốn đứng dậy tranh luận lại bị Hạng Chính ngăn lại, lập tức Hạng Chính mỉm cười nói. Tốt, quyết định như vậy nhé. Bản thái tử lập tức truyền thư cho Cao Lãng, sai hắn lập tức xuất quân lui về Tiết quận. Nhưng lại quận Lang Tà cũng không có vấn đề gì. Tuy nhiên không phải bây giờ. Đợi sau khi quân ta từ Lang Tà lui về Tiết quận. Dừng lại một chút, Hạng Chính lại nói. Hơn nữa còn phải làm phiền Chu tướng quân hạ lệnh, lệnh liên quân nhường đường qua lại cho quân ta từ phía nam trở về. Việc này không thành vấn đề. Chu Á Phu vung tay lên đột nhiên nói. Trở về bản tướng quân sẽ rút lui đại quân ngoài cửa đông. Thái tử cũng có thể dẫn theo quân sở và tất cả các người mà mình muốn rời khỏi. Ngay lập tức có thư tiến lên viết xong hiệp nghị. Chia làm 5 bản. Giao cho Hạng Chính, Tàng Diễn, Chu Á Phu, Bạch Ngôn còn có Hàn Câu. Hạng Chính vui vẻ ký tên đồng ý. Mặc dù Tàng Diễn lòng không vui, nhưng theo ám chỉ của Hạng Chính, vẫn cầm bút ký. Hiệp nghị chia cắt nước Tề như vậy là có hiệu lực. Ngày hôm sau, Triệu Tịch dẫn quân Tề hộ tống dân chúng Lâm Truy rời đi Tiết quận. Tạm thời quân sở không rút lui. Đây cũng là vì phòng ngừa liên quân lật lọng. Nếu chẳng may sau khi quân sở bỏ thành, Chu Á Phu đột nhiên trở mặt cắt người, như vậy cũng liền mù quáng. Cho nên để dân chúng đất Tề lui vào Lang Tà phía trước, thành Lâm Truy vẫn không thể giao cho liên quân. Sau khi quân Tề tiến vào, 3.000 quân sở lại phải đối mặt với gần 100.000 liên quân. Hạng Chính lại không cần phải để ý. Binh lính liên quân phần lớn là triệu tập tạm thời nhung tốt binh lính. Tố chất tốt xấu lẫn lộn. Còn xa không bằng quân sở tinh nhuệ. Liên quân nhiều binh lính ngược lại không bằng linh hoạt quân sở. Bởi vậy từ Lâm Truy thoát thân không thành vấn đề. Vừa vào tới bên trong thành, Tàng Diễn liền oán trách Hạng Chính nói. Lão đệ, ngươi bằng lòng bán lão ca đi. Hai tay chắp vào nhau, Tàng Diễn lại tiếp tục kể khổ nói. Trước khi xuất binh, phụ vương đã nói, không chỉ có muốn lấy quận Lang Tà, còn phải lấy quận Giao Đông từ trong tay Liên Hoành đồng mình. Hiện tại thất bại, chẳng những không có quận Giao Đông, mà ngay cả quận Lang Tà cũng phải nhường lại cho Liên Hoành đồng minh. Ngươi nói xem, khi trở về lão ca phải giải thích như thế nào? Hạng Chính cười cười thản nhiên nói. Tàng huyên đừng nóng vội, cái gọi là hiệp nghị có thể ký cũng có thể xé bỏ, không phải sao? Hả, nuốt lời. Tàng Diễn chợt nói. Lão để ngươi nói là ký hiệp nghị với bọn họ chỉ là kế hoãn binh. Đúng là kế hoãn binh. Hạng Chính vỗ nhẹ bả vai Tàng Diễn trấn an nói. Tàng huyên ngươi yên tâm. Chỉ chờ khi quân dân Lâm Truy an toàn lui vào Tiết quận, tiểu đệ lập tức xuất binh giúp ngươi đoạt lại Lang Tà. Tàng Diễn lúc này mới thở nhẹ, lập tức lại nói. Lão đệ, Chu Á Phu sẽ không có phương pháp xử lý giống như vậy chứ? Hạng Chính nói. Tiểu đệ có thất hứa, Chu Á Phu chắc chắn cũng sẽ không có để yên. Tuy nhiên tiểu đệ không sợ hắn. Có câu binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn. Hắn có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng. Chương 542. Giết đòn hồi mã thương quyển 7. Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc. Chương 542. Giết đòn hồi mã thương về đến đại doanh. Bạch Ngôn lập tức thăm dò Chu Á Phu nói. Chu tướng quân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định liên quân sẽ đoạt được 4 quận Tế Bắc, Lâm Truy, Giao Đông cùng với Lang Tà. Như vậy thì phân chia 4 quận này như thế nào? Có nên bình tĩnh tìm kế hoạch và sách lược chung trước không hả? Để tránh sự việc trước mắt bởi vì ý kiến không giống nhau thường gây ra mất hòa khí với nhau. Hàn Tâu cũng nói. Tại hạ tán thành nên định ra kế sách chung. Đây là đề tài hợp với chính nghĩa và lợi ích chung. Nếu chỉ có 3 quận thì không có gì cần bàn nhiều. Mỗi nước 1 quận. Hợp lý. Nhưng hiện tại lại thêm quận Lang Tà. Vậy thì phải nói rồi. Bạch Ngôn thành thật không khách khí nói. lần này liên binh phạt tệ, Đại Triệu ta xuất binh nhiều nhất, cho nên hơn 10 huyện quận lang tà quản lý. Ít nhất Đại Triệu ta cũng được chia một nửa. Dựa vào cái gì? Hàn Tâu không vui nói. Trước khi xuất binh các nước đã từng có ước định. Đoạt được nhân khẩu đất tài vật hàng hóa chia đều. Quận lang tài nhất định cũng phải chia đều. Điều này không có gì phải nói. Không được. Bạch Ngôn quả quyết nói. Đại Triệu ta xuất binh nhiều nhất của công bằng nhau có phải là không công bằng? Hàn Câu chẳng lẽ ngươi muốn bội bạc sao? Hàn Câu bỗng nhiên đứng dậy, tay phải đã đưa về chuôi kiếm. Sao, Hàn Câu ngươi còn muốn giết người hay sao? Bạch Ngôn bình thản tự nhiên không sợ, tay phải cũng nắm chặt chuôi kiếm. Nhìn thấy hai người xảy ra xung đột. Trong lòng Chu A Phu thầm mắng hai người ngô ngốc. Nhưng lại không thể không đứng lên khuyên nhủ. Hai vị dừng lại nghe bản tướng quân một lời. Quận lang tà phân chia như thế nào? Ta vẫn chưa tính toán gì hết. Còn phải để đại vương các nước lên tiếng mới được. Cho nên, hai vị đợi sau khi chấm dứt chiến tranh đất tề lại bàn tiếp. Được chứ? Bạch Ngôn, Hàn Câu hừ một tiếng, ngượng ngùng ngồi trở lại trên ghế. Nửa tháng sau, Hạng Chính nhận được tin tức hồi báo. Biết Triệu Tịch đã dẫn quân dân tiến vào quận lang tà. Cuối cùng Hạng Chính cũng dẫn theo 3.000 quân sở rút lui Lâm Truy. Quân sở cũng không im lặng rời khỏi vào ban đêm, mà là lựa chọn vào lúc trời sáng đường đường chính chính rời đi. Nhìn nhiều đội quân sở theo thói quen thắt lưng ngay ngắn. Đội hình chỉnh tề đi ra cửa đông thành Lâm Truy. Sau đó dọc theo đường lớn trùng trùng điệp điệp mà xuất phát. Bỗng nhiên Bạch Ngôn quay đầu nhìn phía Chu A Phu. Nói. Chu tướng quân, thực sự ngươi tính cứ để Hạng Chính và 3.000 tinh binh rời đi sao? Hạng Chính là thái tử nước Sở đó. Thật sự Bạch Ngôn không có muốn lấy tính mạng của Hạng Chính, y chỉ muốn bắt giữ Hạng Chính làm con tin. Dù nói như thế nào thì Hạng Chính cũng là thái tử nước Sở, nếu thật sự có thể bắt giữ Hạng Chính làm vật trao đổi. Đối với nước Triệu thậm chí toàn bộ liên hoàn đồng minh mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ có lợi. Hàn Câu liên tục gật đầu, gã cũng là có cùng suy nghĩ. Chu A Phu cười cười, nói. Tại hạ biết ý của Bạch Huynh. Tuy nhiên bây giờ là chưa đến lúc trở mặt. Ít nhất phải trước khi tiếp nhận quận lang tà. Là không thể trở mặt cùng quân sở. Hàn Câu lãnh đạm nói. Đợi đến khi tiếp nhận quận lang tà, chỉ sợ sẽ không có cơ hội rồi. Hại vị đều nghĩ là như vậy sao? Chu A Phu cười cười. Lại nói, vậy thì đúng rồi. Hai vị đều nghĩ như vậy, thì nhất định quân sở cũng sẽ nghĩ như vậy. Tạ hạ lại muốn làm cách trái ngược. Khi cơ hội cuối cùng cũng đánh mất mới đồng thủ, đây chính là binh pháp đánh bất ngờ, đánh úp, ha ha. Quân sở hành quân rất nhanh, đến tờ mờ sáng ngày thứ 9 đã đến trong 20 dặm thành Bắc Cử huyện. Được nghe binh lính quân sở tới, quân Hán phía Bắc vây khốn Cử huyện lập tức rời trại lại phía sau 10 dặm. Tuy nhiên phó tướng quân Hán Lệ Giới vẫn tự mình dẫn hơn 100 du kỵ tuần tra ngoài thành cửa Bắc. Theo dõi hướng đi của quân sở. Đứng ở trên núi nhỏ Cử huyện nhìn xuống. Có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng Cử huyện. Lại có thể thấy rõ ràng nhưng ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm trong thành. Vừa qua giờ dậu. Một hàng đuốc uốn lượn từ đường lớn phía Bắc Cử huyện ùn ùn kéo đến. Sau đó lập tức vào cửa Bắc Cử huyện. Hàng dài cây đuốc được kéo đến. Lệ Giới đo đạc sơ sơ một chút. Chiều dài rất có thể vượt quá 20 dặm. 3.000 quân sở đã có đội ngũ dài như vậy. Hiển nhiên vốn là hành quân đơn độc. Kỳ quái, quân sở để đội ngũ kéo dài như vậy làm gì chứ? Hữu Tiểu Giáo nghi ngờ hỏi. Lệ Giới cũng mù mịt không hiểu, y cũng không biết quân sở có dụng ý gì, như nào. Hữu Tiểu Giáo nóng lòng muốn thử xem, đề nghị. Tướng quân, đội ngũ quân sở kéo dài như vậy. Chúng ta chỉ cần cắt đứt ở giữa. Tất nhiên trước sau quân sở sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Không được, Lệ Giới quả quyết nói. Làm sao biết đây không phải kế dụ địch của quân sở. Huống chi Phiêu Kỵ tướng quân từng có lệnh. Khi y chưa ra lệnh, quân ta tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Phiêu Kỵ tướng quân trong miệng Lệ Giới nói ra chính là Chu A Phu. Bởi vì có công chinh phạt tệ, Hán Vương Lưu Hằng đã vừa mới ra phong Chu Á Phu làm Phiêu Kỵ tướng quân. Lệ giới thận trọng là có lý. Sở Thái tử Hạng Chính dám lấy 3.000 tinh binh chạy nhanh một đoạn đường dài lâm truy. Hơn nữa hành động trôi chảy. Như thế nào là hạng người dễ dàng? Nhân vật lợi hại như thế, chẳng lẽ sẽ để lại sơ hở rõ ràng như thế? Cho nên nói, điều này có thể là do chính quân Sở cố ý lộ ra sơ hở. Dù dỗ quân Hán đi công kích, Lệ Giới cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Tiểu giáo nói, tướng quân chẳng lẽ cứ để mặc kệ quân Sở tiến vào Cử huyện? Lệ Giới nói, quân Sở tiến vào Cử huyện là tốt, bọn họ đi vào dễ dàng, nhưng lại đi ra sẽ khó khăn. Cửa Bắc Cử huyện Hạng Chính xoay người xuống ngựa, Tàng Diễn cũng đã mang theo hơn 10 thân binh vội vàng chạy ra đón chào. Hạng Chính lão đệ, ngươi có thể đi đến đây. Tàng Diễn hướng về Hạng Chính khom người vái chào, nói. Lão ca, lần này nghe lời ngươi từ bỏ Cử huyện, nhưng quay về nhất định phải thay lão ca đoạt lại nhé. Tàng Huyên yên tâm, tiểu đệ nói ra nhất định sẽ giữ lời. Hạng Chính cười cười, lại nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Lão đệ yên tâm, đã chuẩn bị xong rồi. Tàng Diễn nói. Đã phái ra nhiều thám báo Bắc Sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. U. O. Cửa Đông. Tây Môn cùng với ngoài cửa Nam. Thám báo quân Hán ở ba phương hướng nếu muốn tiếp cận Cử huyện căn bản chỉ là vọng tưởng. Dừng lại một chút, Tàng Diễn lại nói. Bên trong thành quân Yến, quân Bắc Điêu cũng đều đã tập kết xong. Tốt lắm. Hạng Chính vui vẻ gật đầu, lại quay đầu lại quát. Truyền lệnh xuống. Sau khi đại quân vào thành lập tức tắt đuốc. Sau đó xuyên qua thành trì Cử huyện. Mồm ngậm tăm. Lập tức che vào. Lần mò theo của Nam ra khỏi thành tiếp tục xuôi Nam. Tàng Diễn cũng xoay người lên ngựa, hướng bên trong thành trên đường dài quân Yến đang tập kết đợi lệnh rút lui. Thám báo quân Hán tuần tra liên tục ở bên ngoài cửa Bắc cùng với Lệ Giới trên núi nhỏ chú ý tập trung vào đại đội quân Sở đang trùng trùng điệp điệp xuôi Nam. Lại căn bản không có nghĩ đến. Thừa dịp trong bóng đêm yên lặng mở rộng cửa Nam Cử huyện. Vừa mới vào thành quân Sở cùng với quân Yến. Quân Bắc Sơ, Dơ, Quy, Quy, Y, E, U, Vâng, O, Nơ, đang đóng ở trong thành đã lặng yên rời khỏi. Khi ra đến cửa Nam Cử huyện, bỗng nhiên Hạng Chính dìm ngựa quay đầu lại. Hướng về bầu trời đêm phương Bắc cười lạnh lùng. Chu Á Phu, không phải ngươi đã phái phục binh đến phía trước sao? Bản thái tử lại không đi phía trước. Trước cho ngươi đến lừa dối. Sau đó lại đánh đòn hồi mã thương. Muốn nhìn xem. Đến cuối cùng ai là người phục kích ai. Ha ha. Chu Á Phu đang sưởi ấm bên đống lửa tự nhiên dùng mình một cái. Thân binh ở bên cạnh khẩn trương mang áo khoác dài tới mặt cho Chu Á Phu. Lại nói. Tướng quân dù thế nào cũng đừng để bị lạnh. Chu Á Phu khua tay nói. Không sao, bản tướng quân chưa yếu đến như vậy. Ngồi ở một đống lửa bên cạnh Bạch Ngôn nói. Chu tướng quân, tính toán thời gian. Quân Sở đã đến Cử huyện rồi. Nhưng tại hạ và Hàn Huyên lại không biết thần cơ diệu toán của tướng quân như nào. Hiện tại, là không phải có thể nói rồi hả? Chu Á Phu khua tay áo thản nhiên nói. Thần cơ diệu toán thì không dám nhận. Thật ra căn bản cũng không có gì. Chỉ là bản tướng quân bí mật lệnh thân đồ ra dẫn 5.000 tinh binh trèo đèo lội suối. Chạy đến mai phục tại con đường phải dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Từ Lỗ huyện đến Cử huyện. Ngay tại đêm qua. Bản tướng quân đã nhận được tin báo. Thân đồ ra đã đuổi tới đoạn đường giáp danh giữa Lang Tà và Tiết quận rồi. Thì ra là như thế. Hàn Câu bỗng nhiên bừng tỉnh nói. Ta đang thắc mắc sao tướng quân lại khống chế tốc độ hành quân chậm chạp như thế. Điều này đương nhiên chỉ là quân Sở lơ là. Thật sự tướng quân đã sớm âm thầm mai phục phục binh phía trước rồi. Lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Bạch Ngôn lại nói. Chu tướng quân, dấu vết của thân đồ gia sẽ không bị phát hiện chứ? Còn có Cao Lãng đóng ở Lỗ huyện. Hắn có thể dẫn binh tới chỗ giao ranh giới giữa hai quận Tiết quận và Lang Tà tiếp ứng cho Hạng Chính hay không? Chu A Phu cười nói. Bạch tướng quân không cần phải lo lắng. Mật thám Hắc Băng Đài theo dõi chặt chẽ Lỗ huyện. Đến ngày hôm qua mới thôi. Đại quân Cao Lãng vẫn trú đóng ở Lỗ huyện. Vẫn chưa có hành động khác thường. Ha ha, rất tốt. Bạch Ngôn vui vẻ nói. Nói như vậy, lúc này Hạng Chính chắp cánh cũng khó chạy thoát. Hàn Câu cũng nói. Có Hạng Chính làm con tin, từ nay về sau nước Sở muốn ném chuột sẽ sợ vỡ bình rồi. 50 dặm thành Đông Cử huyện. Quân Sở, quân Yến cùng với kỵ binh Bắc Điêu dọc theo hoang sơn giã lính vội vàng tiến Bắc tiến. Lúc này mặt trời đã lộ ra phía chân trời đông phương. Tàng Diễn đi suốt cả đêm. Ngẩng đầu lại phát hiện mình như là đi hướng Bắc. Lập tức đuổi theo Hạng Chính thở hồng hộc. Vẻ mặt hoang mang mà nói. Lão đệ, phương hướng hình như là sai rồi. Hẳn là Tiết quận phải đi theo phía Tây. Sao chúng ta lại đi hướng Bắc? Lão ca yên tâm, phương hướng đúng vậy. Hạng Chính khua tay áo, nói. Hơn nữa, chúng ta cũng không về Tiết quận, chúng ta quanh quận trở về ở nửa đường phục kích liên quân. Gì? Phục kích liên quân? Tàng Diễn không kịp phản ứng chút nào. Đúng, phục kích liên quân. Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm. Sư phụ của ta nói, cái này gọi là hồi mã thương. Hồi mã thương? Tàng Diễn vội vàng nhìn quân Sở, quân Yến cùng với kỵ binh Bắc Điêu phía sau, nhíu mày nói. Nhưng liên quân từ Lâm Truy xuôi Nam đã có khoảng 7-8 vạn người, chúng ta lại không đến 10.000 người, phục kích được sao? Liên quân cũng không nhiều như vậy. Hạng Chính khua tay áo, nói. Chu A Phu không có khả năng dẫn toàn bộ quân đội tiến vào Lang Tà. Nếu không có bất ngờ xảy ra, nhất định hắn chỉ dẫn theo 3 vạn binh mã thôi. Dừng một chút, Hạng Chính lại nói. Hơn nữa, đêm qua lừa dối vô cùng thành công. Chu A Phu cho rằng chúng ta còn ở lại Cử huyện. Căn bản không thể nghĩ rằng chúng ta sẽ lách trở về phục kích hắn. Ừ, cũng đúng. Dù sao Tàng Diễn cũng đọc qua một vài binh thư, lập tức gật đầu nói. Binh pháp nói đánh bất ngờ. Đánh úp. Nhất định Chu A Phu không thể nghĩ rằng chúng ta sẽ phục kích bọn họ ở nửa đường. Việc này nói không chừng có thể thành công. Hạng Chính cười cười, lại nói. Hơn nữa liên quân lơ là chúng ta. Không chế tốc độ hành quân rất chậm. Cho nên, sau khi chúng ta đến Hổ Khiêu Hạp Cốc, còn có đầy đủ thời gian bố trí sắp xếp. Đi tới Cử huyện nhất định phải đi qua Hổ Khiêu Hạp Cốc. Hai núi kẹp một cốc. Địa thế cực kỳ hiểm trở. Cũng là địa điểm mà Hạng Chính chọn làm nơi phục kích. Chương 543. Chỉ đánh quân Triệu Quyền 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn Thất Quốc. Chương 543. Chỉ đánh quân Triệu. Thật là hai tòa hùng núi lớn, ở giữa là Hổ Khiêu Hiệp Cốc. Chu A Phu dìm ngựa nghỉ chân, nhìn lên vùng núi mây mù nguy nga phía trước, cảm thán từ đáy lòng. Lúc Bạch Ngôn còn trẻ đã từng tới nơi này, lập tức nói. Đây mới chỉ là miệng núi. Địa thế còn rộng. Càng đi về phía trước vài dặm và thật sự khi tiến vào khe sâu, tướng quân mới có thể chân chính lãnh hội sự hiểm yếu của Hổ Khiêu Hiệp Cốc. Thật sao? Chẳng lẽ sự hiểm trở sánh được với Hàm Cốc ư? Chu A Phu nửa tin nửa ngờ, giục ngựa đi trước. Bạch Ngôn, Hàn Câu liếc nhau, cũng đánh ngựa đuổi theo, đi theo hai người là liên quân trùng trùng điệp điệp. 6 vạn liên quân trước sau chia làm 3 bộ phận. 3 vạn quân Triệu đi đằng trước, đi giữa là 2 vạn quân Hàn, 10.000 quân Hán lại đi sau cùng. Tuy rằng đường lớn rất rộng, nhưng toàn bộ đội ngũ hành quân vẫn đang kéo dài ra hơn 10 dặm. Phía bên phải sườn đồi trên Hổ Khiêu Hiệp Cốc, Tàng Diễn đang nheo mắt lại nhìn một tòa cô phong phía trước. Bỗng nhiên giữa lúc đó, một cây cổ thụ lớn vốn đang đứng thẳng đứng trên tòa cô phong nghiêng ngã xuống. Lập tức tinh thần Tàng Diễn rung lên, quay đầu về dốc đá nhìn Hạng Chính đang nhắm mắt dưỡng thần nói. Lão đệ, liên quân đến rồi. Hạng Chính chậm rãi mở hai mắt, lười biếng mà nói. Tàng huynh, liên quân vừa mới tiến vào cốc còn rất xa. Lại qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, trong thung lũng phía trước liền truyền đến tiếng vó ngựa cùng với tiếng bước chân loáng thoáng.

chỉ sợ Hàn Vương Hàn Tín đã tè ra quần rồi. Chương 545. Âm tàn, quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 545. Âm tàn sau khi Hàn Vương Hàn Tín gặp mặt bạch mặt. Việc bàn bạc thật sự không hòa hợp. Tuy nhiên cuối cùng Hàn Vương Hàn Tín vẫn phục tùng dưới áp lực của bạch mặt. Đồng ý xuất ra 6 huyện thuộc quận Tế Bắc chia cho nước Triệu. Tiến bạch mạc đi rồi, Hàn Tín vào cung Diệu Nữ vẫn còn chưa tiêu tan cơn giận. Thấy Phùng Diệu Nữ, thậm chí Hàn Vương Hàn Tín còn có chút chột dạ. Bởi vì hắn vốn ban đầu đồng ý chia 2 huyện thuộc quận Tế Bắc cho cha và huyên trưởng của Ái Phi Phong làm hầu quốc. Nhưng hiện tại 2 huyện này cộng thêm 4 huyện khác đều đã cùng tặng cho nước Triệu. Lời hứa lúc trước đã không thể nào thực hiện được rồi. Vừa đúng Phùng Diệu Nữ lại hỏi chuyện này, Hàn Vương Hàn Tín không phản bác được. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Phùng Diệu Nữ thật sự không oán giận Hàn Vương Hàn Tín, mà chỉ khóc rất thương tâm. Nhìn hoa khóc như mưa, Hàn Vương Hàn Tín đau lòng thiếu chút nữa không thở được. Cũng có chút ngượng ngùng. Ngay cả lời hứa đã hứa với ái phi của mình cũng không thực hiện được. Vậy thì còn xứng là quốc quân không? Mối hận trong lòng Hàn Tín càng tăng cao. Nỗi hận trong lòng thật khó tiêu, trong nội tâm Hàn Vương Hàn Tín như có vật gì đâm sâu vào trong. Tháng 6 qua đi, lương thực Vũ Chiêm đã thu hoạch vào kho. Từng thuyền lương thực đã thông qua thủy lộ từ Ba Thục, Kinh Tương, Giang Đông liên tục không ngừng vận chuyển đưa đến Ngao Thương. Khi hàng trang tuần tra đến Ngao Thương thì tội tàu vận chuyển lương thực cũng vừa đến Ngao Thương. Đội tàu này đi bằng đường thủy, ước chừng hơn ngàn con thuyền lớn nhỏ vận chuyển lương thực chừng 2 vạn thạch. Đưa mắt nhìn khắp, hai bên bờ đê rộng đông nhìn nhịp kéo thuyền, âm thanh vang vọng trời cao, vô cùng đồ sộ. Bách Lý Hiền phụ trách gom góp quân giới lương thảo hưng phấn giới thiệu. Đại Vương, Ba Thục, Kinh Tương, Giang Đông đều có một mùa thu hâu lớn nhất từ trước đến nay. Ở Hoài Tứ, đất ngụy thu hoạch cũng khá lớn. Ít nhất đã không lo vấn đề tự cấp. Hiện giờ lương thực các nơi đã đang được vận chuyển tới Ngao Thương. Khoảng gần 100 vạn thạch đã được vận chuyển đến trước. Hạng Trang gật đầu nói. Tử Lương, lương thực ở Kinh Tương, Giang Đông đều phải vận chuyển tới Ngao Thương. Tuy nhiên lương thực ở Ba Thục sẽ không cần phải ngàn dặm xa xôi vận chuyển đến Ngao Thương. Quả nhân dự tính sẽ xây dựng một tòa thục thương, chuyển tích trữ lương thực. Bách Lý Hiền liên tục đồng ý, y đương nhiên biết sủng ý hành động này của Hạng Trang. Hạng Trang đặc biệt cho xây dựng thục thương để tích trữ lương thực. Dụng ý này không cần nói cũng hiểu. Đây là để chuẩn bị dụng binh với Hán Trung hoặc là Lũng Tây không lâu sau đó. Nói cách khác, sau khi diệt Triệu, thì sau đó sẽ dụng binh quy mô lớn với nước Hán. Tiến trình nhất thống thiên hạ sẽ không còn xa nữa. Nghĩ đến đây, Bách Lý Hiền cũng không kìm nổi sự hưng phấn. Vốn tưởng rằng năm ngoái đã trải qua 2 trận đại chiến cùng với việc rời đô đến Lạc Dương, nước Sở sẽ phải cần đến 3 hoặc 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới có thể tích tụ được đủ thực lực. Nhưng thật không ngờ hoàn toàn không cần phải như vậy. Lúc này mới chỉ có thời gian 1 năm ngắn ngủi mà nước Sở lại có đủ lương thực rồi. Công lớn này là thuộc về Đại Vương đã ra sức thi hành cải cách. Chính là Đại Vương đã dứt khoát cải cách quốc chính mới tạo ra cuộc diện nước Sở hiện giờ với nhân tài đông đúc cùng với quân lực cường thịnh và lương bổng sung túc. Dường như Hạng Trang đang có tâm sự gì đã trầm mặc một lúc lâu mới nói. Bây giờ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cơ hội thôi. Bách Lý Hiền cũng không phản bác hắn. Y biết ý Đại Vương. Hiện tại nước Sở đã chuẩn bị xong mọi việc. 3 đại cấm quân Lạc Dương đã khởi xong binh mã. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất chiến. Phủ binh các quận cũng đã hoàn thành chỉnh huấn. Bất cứ lúc nào cũng có thể tập kết xuất chinh. Lương thực tại Ngao Thương lại đủ để cho 50 vạn đại quân chống đỡ cho việc chinh chiến với bên ngoài. Nhưng nước Sở bây giờ chỉ còn thiếu cớ để Đường Hoàng xuất binh. Hạng Chính vất vả moi chôn được cây gai ở giữa 3 nước đồng minh liên hoành, nếu không thể đem cây gai này phát huy đến tận cùng. Vậy thì chứng tỏ Hạng Trang không có năng lực bằng Thái Tử. Với thực lực nước Sở hiện nay, đơn độc đấu với đồng minh liên hoành thật ra cũng không hoàn toàn vấn đề gì. Chỉ cần áp dụng thủ thế đối với 2 nước trong đó, sau đó tập trung toàn bộ lực lượng diệt một nước trước nhất. Sau đó bắt đầu diệt từng bộ phận của hai nước còn lại. Nói thế nào thì nước Sở cũng có 9 phần thắng. Nhưng nếu cứ như vậy, tiến trình nhất thống sẽ kéo dài. Thậm chí còn kéo dài 3 đến 5 năm. Nhưng Hạng Trang lại không muốn kéo dài lâu, hắn quyết tâm trong vòng 1 năm nhất thống thiên hạ. Cho nên, nhất định phải kéo nước Yến nhập vào chiến đoàn. Sau đó nước Sở mới có thể lấy danh nghĩa hóa giải phái binh tiến vào nước Triệu. Chỉ có như vậy mới không quá nhiều trông đá kích vào Hàn Vương Hàn Tín. Nếu thái độ Hàn Vương Hàn Tín mờ ám, toàn bộ đồng minh liên hoành sẽ tan rã. Như vậy liên quân Yến Sở sẽ có thể trong thời gian ngắn lấy thế sấm sét tiêu diệt nước Triệu và sẽ không bị quá mức hao tổn quốc lực. Sau đó, trải qua hơn tháng tu chỉnh và thu lương thực, nước Sở lại có thể dốc hết toàn lực chinh phạt Hán rồi. Chỉ có điều, làm như thế nào mới có thể kéo nước Yến vào chiến đoàn? Căn cứ tin tức tình báo do Ô Mộc Nhai cung cấp, thái độ Yến Vương Tàng Diễn gần đây có chút mờ ám. Thậm chí đang âm thầm tiếp xúc với Hắc Băng Đài. Nếu lúc này nước Sở chủ động khơi mào chiến tranh, nước Yến tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc chiến. Làm không tốt còn có thể phản lại sau lưng đối với nước Sở. Sau khi Hạng Chính trở lại huyện Lỗ thì Điền Hoành, Bàng Ngọc, Vũ Thiệp cũng đã tới trước. 10 năm sau cuối cùng Điền Hoàn lại được đặt chân lên cố thổ. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Có vui sướng, có sầu lo. Nhưng nhiều hơn là sự mất mất. Bởi vì nước Tề của ông lúc này đã không còn là nước Tề chân chính nữa rồi. Tuy nói nó vẫn là nước Tề, mà chuẩn xác hơn phải là nước Tiết mới đúng. Bởi vì lãnh địa của ông cũng chỉ có một Tiết quận. Càng khiến cho Điền Hoành cảm thấy mất mát thêm chính là quốc quân ông chỉ là con rối. Quân quyền nắm hết trong tay đại tướng quân Bàng Ngọc. Mà việc bổ nhiệm, miễn nhiệm quan viên lại nắm giữ trong tay tướng quốc Vũ Thiệp. Quốc quân là ông cũng chỉ là tượng trưng, không có thực quyền. Điều duy nhất đáng mừng chính là trên 100 nhà cường hào đất Tề đã từ Lâm Truy di chuyển tới. Nhưng Điền Hoành hiểu rõ, nếu trong tay không so quân đội, chỉ dựa vào thế gia tộc quyền thế này thì không đủ để khởi động vương quyền của mình. Cho nên ông nhất định phải cụt đuôi làm người. Nói cho cùng, những thế gia tộc quyền thế này cũng chỉ tuân mệnh bằng miệng với ông, chứ thực chất không thể nào trợ giúp ông thật sự. Bởi vì bọn họ cũng không có quyền và cũng không có binh. Cho dù đó là 30,000 quân của Thượng tướng quân Triệu Tịch Cố Tề có lẽ cũng đã được Bàng Ngọc chỉnh biên. Ngoại trừ lựa chọn trong 3,000 tráng đinh biên thành phủ binh Tiết quận, còn lại hơn 20,000 người đã toàn bộ xung nhập hộ khẩu vào các huyện. Tuy Triệu Tịch không muốn nhưng trước mặt Bàng Ngọc, sao ông dám phản kháng? Cho nên khi Hạng Chính vừa đến huyện Lỗ, Điền Hoành vội vàng đích thân đến viếng thăm. Sở dĩ Điền Hoành cố ý hạ thấp tư thái trước mặt Hạng Chính, chính là muốn tỏ ra bộ dạng kính cẩn trước mặt cha con họ Hang, để Hạng Trang hoàn toàn yên tâm về mình. Sau đó hắn mới có thể buông tay. Chỉ tiếc nỗi khổ tâm của Điền Hoành đều biến thành bọt nước. Lúc Điền Hoành cáo từ rời đi, vẻ mặt Hạng Chính vô cùng lãnh đạm. Tề Vương toan tính thật lớn. Nhìn lưng Điền Hoành đi xa, Hạng Chính thản nhiên nói một câu. Bàng Ngọc, Vũ Thiệp ngồi bên cạnh liếc nhau. Khóe mắt hai người đều xẹt qua tia vui vẻ. So với nửa năm trước, kinh nợ, gơm, y, e, mơ và khí chất của thái tử đã khác nhau rất lớn. Xem ra đích thật là chiến tranh đã rèn luyện con người. Hạng Chính rất nhanh chuyển chủ đề lên người Hạng Trang, hỏi hai người Bàng Ngọc. Đại tướng quân, tướng quốc, không biết phụ vương dạo này khỏe không? Hai vị mẫu hậu thế nào? Vũ Thiệp từ trên ghế quỳ ngồi dậy, đáp. Vương hậu và thái phi rất khỏe, chỉ có tâm trạng đại vương không tốt lắm. Phụ vương phiền lòng vì việc phạt Triệu ư? Việc phạt Triệu tuy rằng cơ mật, nhưng Hạng Chính làm Sở thái tử, đương nhiên là có tư cách tham dự trong đó. Cho nên mơ hồ biết việc này. Bàng Ngọc thở dài nói. Chẳng lẽ không phải vì việc này sao? Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm, khóe mắt chợt xẹt qua một tia âm tàn mà người khác khó phát hiện ra được. Đợi sau khi Bàng Ngọc, Vũ Thiệp rời khỏi, Đầu tiên là Hạng Chính gọi thống lĩnh huyền y vệ đang trú tại Lỗ huyện tới. Sau đó gọi Cao Lãng tới hành dinh. Hai người bí mật thảo luận nửa đêm thì Cao Lãng mới cáo từ. Một ngày nào đó nửa tháng sau, một người thần bí bỗng nhiên đi vào huyện Thuần Vu cầu kiến tướng phòng giữ Bạch Ngôn quân Triệu. Bạch Ngôn đã bắt đầu dứt bỏ hơn nửa quận giao đông nước Triệu. Sở dĩ có thể bảo vệ được huyện Thuần Vu, không phải bởi vì quân Triệu phản kích đánh lui được liên quân, mà là liên quân không phát động công kích với huyện Thuần Vu. Trong lòng Bạch Ngôn hiểu rõ, nếu liên quân Sở Yến phát động công kích, quân Triệu khó mà thủ được. Nhưng Bạch Ngôn lại không dám bỏ thành chạy trốn. Dựa vào đánh thành mà có kết quả bi thảm như vậy, nếu như ngay cả huyện Thuần Vu mà cũng không chiến mà vứt bỏ, vậy khi y về Hàm Đan chỉ có thể bị Bạch Tuyên chém đầu. Mặc dù y là tộc thúc của Bạch Tuyên, nhưng Bạch Ngôn hiểu rõ, nếu đứa cháu là y đây mang tai họa đến thì ngay cả người thân cũng sẽ không nhận. Ngươi là ai? Bạch Ngôn lạnh lùng đánh giá nhân vật không rõ trước mặt. Tướng quân không cần biết tiểu nhân là ai, chỉ cần nghe tiểu nhân giải thích là được. Không rõ nhân vật này tướng mạo dài ngắn thế nào, xấu xí ra sao. Nhưng khi đối mặt với Bạch Ngôn lại vô cùng bình thản, đồng thời lại không hề che giấu sát khí trước mặt Bạch Ngôn. Người này không chút sợ hãi, thậm chí còn vô cùng bình tĩnh. 3 ngày sau, Sở Thái Tử sẽ cùng Yến Thái Tử đi tới An Khâu săn bắn. Sở Thái Tử cùng Yến Thái Tử 3 ngày sau đi săn bắn tại An Khâu. Tim Bạch Ngôn đập thình thịch. An Khâu cách huyện Thuần Vu hơn 50 dặm. Nếu như phái một đội tinh binh mai phục trước tại trong núi An Khâu, sau đó bắt giữ Sở Thái Tử cùng Yến Thái Tử, chẳng phải đó là công lớn sao? Tương lai quay về Hàm Đan, vậy thì không còn gì lo lắng rồi. Tuy nhiên sau thất bại tại Hổ Khiêu Hiệp Cốc, Bạch Ngôn vẫn bị ám ảnh, lập tức lạnh lẽo nói. Đó là kỹ xảo dụ địch, dám lấy ra để dụ dỗ quân ta, ngươi coi bản tướng quân là ngu ngốc hay sao? Dứt lời, Bạch Ngôn quát. Người đâu, đem tên gian tế này ra ngoài cho bản tướng quân chém. Người thần bí bình thản không sợ, chỉ mỉm cười nói. Tướng quân để lỡ một công lớn, đáng tiếc, đáng tiếc. Tận đến khi bị đao phủ đẩy đi ra viên môn, người thần bí kia mặt vẫn không biến đổi. Ý niệm Bạch Ngôn nổi lên, lập tức thét ra lệnh đao phủ dừng đao lại. Lại đẩy mạnh người thần bí vào trong hành dinh. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Người thần bí ngẩng đầu, lạnh nhạt nói. Tướng quân, tiểu nhân là ai không quan trọng. Quan trọng là 3 ngày sau Sở Thái Tử và Yến Thái Tử đi săn bắn ở An Khâu. Chương 546. Khói lửa đã nổi lên quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 546. Khói lửa đã nổi lên khi Hạng Chính, Tàng Diễn lui đến một chỗ trên sườn đồi. Bên cạnh hai người chỉ còn lại mấy thân binh. Hơn nữa trên người mỗi người đều bị thương. Mà bị thương nặng nhất chính là người bị trúng hơn 10 mũi tên, biến thành người máu. Đang đánh nhau kịch liệt trên sườn đồi, quân Triệu dưới sườn đồi như đàn kiến chen chúc nhau tới. Người nọ ngã va vào người kia. Sau khi liên tục chém giết hơn 10 người lui về, cuối cùng người máu không chống đỡ nổi ngã xuống đất. Tiếp theo chốc lát, hơn 10 trường kích gần như là cùng lúc đâm vào ngực bụng người máu. Trên cơ thể người máu đã không còn nhiều máu phụt ra nữa. Vừa rồi liều chết chém giết đã khiến toàn thân hắn chảy kiệt máu rồi. Khi trường kích đâm vào cơ thể, người máu kêu lên vô cùng thảm thiết. Lập tức đem hết toàn lực bẻ trường kích gãy đôi ném bay ra xa. Xuyên vào hai gã tiểu giáo quân Triệu chết ngay tại chỗ. Còn người máu kia cuối cùng cũng đã tiêu hao sinh mạng, đầu rũ xuống. Kinh vô, kinh vô. Tàng Diễn đau đớn kêu lên. Kinh Vô là dũng sĩ nổi danh của nước Yến, cũng là bằng hữu nối khố tốt nhất của Tàng Diễn. Giao tình của hai người còn hơn cả tình huynh đệ. Hiện tại thấy Kinh Vô chết trước mặt mình mà bản thân lại bất lực. Loại cảm giác này thật vô cùng thống khổ, làm cho Tàng Diễn chỉ muốn xuống sườn đồi cùng chết theo Kinh Vô. Nhưng hai chân lại nhũn ra không cất bước nổi. Quân Triệu còn đang ở dưới ùa lên. Quân Sở, binh Yến đang canh giữ ở trên sườn đồi càng lúc càng ít. Trải qua chốc lát, hai mươi mấy thân binh chỉ còn lại không tới 10 người. Cuối cùng quân Triệu đã xông lên sườn đồi. Nhìn quân Sở, binh yến trên sườn đồi đã không còn mấy người. Cuối cùng Bao Ngôn không kìm nén được liền đích thân dẫn hơn 10 thân binh đằng đằng sát khí xông lên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Hạng Chính, Tàng Diễn chỉ còn lại hơn 2 thân binh đang tránh sau tảng đá lớn để làm tấm chắn chiến đấu. Phía trước cùng hai bên trái phải có mười mấy tinh nhuệ quân Triệu cầm trường kích trong tay. Mũi kích lạnh lẽo khóa cứng 4 người lại. Chỉ cần Bạch Ngôn ra lệnh một tiếng là 4 người Hạng Chính mất mạng tại chỗ. Nhưng Bạch Ngôn lại không muốn giết 4 người này, hơn nữa cũng không muốn giết Hạng Chính. Không nói đầu tiên Hạng Chính là thái tử nước Sở. Nếu có thể bắt giữ được thì đúng là có thể kiềm chế được nước Sở. Hơn nữa tại Lâm Truy, Hạng Chính từng tha cho Bạch Ngôn. Bạch Ngôn sao có thể lấy oán trả ơn hại tính mạng Hạng Chính. Hai vị thái tử, các ngươi đã không còn đường để đi, hay mau buông binh khí chịu trói đi. Trong giọng nói Bạch Ngọc không nén được sự vui sướng. Bắt giữ được hai thái tử nước Sở yến là công lớn đến mức nào chứ? Tưởng tượng có thể đem áp tải hai vị thái tử quay về Hàm Đan, Bạch Ngôn không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng. Lần này phục kích tuy nói là trả giá thê thảm và nghiêm trọng. 800 tinh binh bị chết chỉ còn lại hơn 100. Nhưng kết quả cũng cực kỳ thuận lợi. Hạng Chính cười thảm hai tiếng, không để ý tới Bạch Ngôn, nói với Tàng Diễn. Nghĩa huynh, nghiệp lớn của huynh để ta còn chưa thành, kế hoạch lớn còn chưa thi triển, không ngờ hôm nay lại chết ở đây. Sau trận đánh tại Hổ Khiêu Hiệp Cốc, Tàng Diễn chủ động đề xuất kết nghĩa huynh đệ với Hạng Chính. Mà Hạng Chính xuất phát từ sự suy xét lung lạc nước yến nên vui vẻ đồng ý. Thấy Hạng Chính bắt đầu có ý muốn chết, Bạch Ngôn khẩn trương. Thái tử chớ làm chuyện điên rồi. Chỉ cần ngươi buông binh khí xuống, tại hạ cam đoan tính mạng của ngươi an toàn. Sau khi trở về Hàm Đan nhất định sẽ được ăn ngon mặc đẹp, được đối xử thật tốt. Giết Hạng Chính thì chỉ sợ Hạng Trang ném chuột vỡ đồ, để trả thù cho Hạng Chính chắc chắn Hạng Trang sẽ tắm máu nước Triệu. Hạng Chính thản nhiên cười nói. Bạch Ngôn, không cần nhiều lời, đầu bản thái tử ở đây, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Đương nhiên, muốn cái đầu bản thái tử, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Dứt lời, Hạng Chính liền chậm rãi dương hoành đao lên, đưa mũi đao lạnh lẽo ngang trước mắt, ánh đao chiếu vào mặt lạnh băng. Bạch Ngôn vô cùng sốt ruột, Hạng Chính một lòng muốn chết, vậy phải làm thế nào? Bạch Ngôn đang sốt ruột, bên ngoài miệng núi cách sườn núi không xa đột nhiên vọng đến tiếng vó ngựa. Nghe được tiếng vó ngựa, Bạch Ngôn rùng mình. Y chỉ mang 800 tinh binh mai phục trong núi. Mà lúc này bên ngoài đang chạy tới cũng chỉ có kỵ binh quân Sở hoặc quân Yến mà thôi. Viện quân, nghĩa đệ, viện quân chúng ta tới rồi. Tàng Diễn hưng phấn kêu to. Trong lòng Bạch Ngôn lại trầm xuống, lập tức lạnh lùng thốt. Hai vị thái tử, lúc này viện quân đã đến, đối với các ngươi mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Dừng một chút, Bạch Ngôn lại hung hãn nói. Tại hạ cho các ngươi thời gian nửa nén nhang. Nếu trong vòng nửa nén nhang mà không khoanh tay chịu trói, vậy thì đừng oán tại hạ lòng dạ độc ác. Nửa nén nhang. Nghe được tiếng vó ngựa từ bên ngoài miệng núi vọng tới, tinh thần Hạng Chính bình tĩnh lại. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ủy dị. Thản nhiên nói. Sợ là không cần lâu như vậy. Hả? Bạch Ngôn thầm giật mình, trầm giọng nói. Có ý gì? Hạng Chính giữ tợn cười, hoành đao đang để ngang mặt chợt hạ xuống, đồng thời hét lên. Giết! Lời nói vừa buông xuống, bốn phía sau tảng đá lớn tập tức hiện ra trên 50 huyền y võ sĩ. Hơn nữa trong tay người nào cũng cầm nỏ ngắn. Gần như là cùng lúc với sự xuất hiện của huyền y võ sĩ, từng mũi tên đen nhánh cũng đã bắn về phía đám giáp sĩ quân Triệu của Bạch Ngôn đang bao vây đám người Hạng Chính. Đây là... Không đợi Bạch Ngôn kịp phản ứng, một mũi tên đã cắm vào cổ họng y. Một luồng băng lạnh thấu xương từ nơi cổ họng ập tới như thủy triều. Thân hình Bạch Ngôn run rẩy kịch liệt. Ánh mắt vốn sắc bén thoáng chốc trở nên dại ra. Ý nghĩ trong đầu cũng bất chợt tắt ngấm. Trước khi màu đen vô tận nuốt trọn y, cuối cùng y đã ý thức được. Đây đúng là một cạm bẫy. Liên xạ nỏ của huyền y về sắc bén dị thường, Những người trong vòng 50 bước chết ngay lập tức. Cơ quan dây cung vẫn còn rung lên bần bật. Trên trăm quân Triệu bao gồm cả chủ tướng Bạch Ngôn rất nhanh đã bị bắn chết hơn nửa. Còn lại hơn mười mấy quân Triệu hốt hoảng xoay người bỏ chạy. Nhưng tốc độ con người làm sao mà bằng tên nỏ. Trong tiếng cơ quan liên tục không ngừng, quân Triệu còn sót lại cũng đều ngã xuống trong vũng máu. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm quân Triệu đã hoàn toàn ngã xuống trong vũng máu. Lúc này huyền y võ sĩ mới nhảy từ trên tảng đá lớn xuống. Sau đó rút đoạn đao ra đến gần quân Triệu. Mặc kệ là sống hay chết đều bị đâm một đao vào tim. Thủ đoạn tàn khốc như vậy, một vài binh lính quân Triệu muốn giả chết cũng đều bị giết chết hết. Xác định quân Triệu không còn một ai sống sót, lúc này 50 huyền y vệ mới lặng lẽ lui vào trong rừng. Tận đến khi tất cả võ sĩ huyền y đều biến mất trong rừng. Cuối cùng Tàng Diễn mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn chằm chằm vào Bạch Ngôn vẫn còn đang trợn trừng mắt. Hỏi Hạng Chính. Nghĩa đệ, đây là chuyện gì? Hạng Chính cười cười, lạnh nhạt nói. Nghĩa huynh, đến lúc này rồi mà ngươi vẫn không đoán ra được gì sao? Tàng Diễn thật sự không đoán ra được, lập tức la lên. Nghĩa đệ, ngươi đừng nước đục thả câu nữa, rốt cuộc sao thế này? Nếu nghĩa huynh không biết, tiểu đệ cũng không muốn nói nhiều. Nụ cười của Hạng Chính chợt trở nên lạnh lẽo, nói tiếp. Làm phụ hồ đồ có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Quỷ hồ đồ. Tàng Diễn thất thanh. Ý gì? Vừa nói xong, Tàng Diễn chợt thấy ngực đau dữ dội. Sau đó toàn thân đột nhiên cứng lại. Y khó khăn nhìn xuống. Thấy lồng ngực của mình hiện ra hai đoạn mũi đao. Máu từ mũi đao chảy xuống. Tàng Diễn lập tức hét lên thảm thiết. Lại trừng mắt nhìn Hạng Chính. Khàn giọng nói. Vì sao? Vì sao? Tận đến trước khi chết, Tàng Diễn vẫn không hiểu vì sao Hạng Chính lại giết y. Hạng Chính chỉ nhẹ nhàng vuốt cằm. Hai gã quân sở đứng phía sau lại xoắn hoành đao. Dưới sự đau đớn kịch liệt, da mặt Tàng Diễn lập tức co quắp. Hai gã quân sở lập tức rút đao ra. Tàng Diễn mất đi sự chống đỡ ngã vật xuống đất. Sau khi ngã xuống còn co giật mấy cái rồi nằm im không nhúc nhích. Sau khi hai gã quân sở giết xong Tàng Diễn, lập tức quỳ lại với Hạng Chính. Thái tử, tiểu nhân bái biệt. Hạng Chính nhẹ nhàng vuốt cằm, nghiêm nghị nói. Các ngươi cứ yên tâm đi đi. Vợ con già trẻ nhà các ngươi sẽ được bản thái tử nuôi dưỡng, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu khốn khổ. Tạ ơn thái tử. Hai người tạ ơn, nhưng sau đó xoay người đối diện nhau, một đao hung tợn đâm vào tim đối phương. Nhìn hai người ôm nhau chết ngã xuống đất. Lúc này trong con ngươi Hạng Chính mới lộ ra tia đau buồn. Tuy nhiên rất nhanh lại bị sự lạnh lùng thay thế. Hít một hơi thật sâu. Hạng cơ. Hừ. Nơ. Sơ. Hừ. Lại quay ngược đao đâm mạnh vào đùi mình. Dưới sự đau đớn kịch liệt, Hạng Chính lập tức la lên thảm thiết. Tê liệt ngã xuống đất. Tin dữ sở thái tử Hạng Chính. Yến thái tử Tàng Diễn bị lọt vào phục kích của quân Triệu tại An Khâu. Sở thái tử Hạng Chính trọng thương. Yến thái tử Tàng Diễn bỏ mình đã cấp tốc truyền tới Lạc Dương và Vô Trung. Phản ứng đầu tiên của sở vương Hạng Trang là mừng rỡ, sau đó là giật mình. Sở dĩ Hạng Trang mừng rỡ là vì hắn đã đang lo không có cớ xuất binh. Hiện tại Tàng Diễn gặp chuyện bỏ mình. Hơn nữa còn chết vào tay Bạch Ngôn quân Triệu. Yến vương Tàng Đồ xót con sao có thể chịu ngồi yên. Nói như vậy, trận áp chiến này giữa nước Yến Triệu là khó tránh khỏi rồi. Nước Sở chỉ còn đợi xuất binh đi điều đình mà thôi. Nhưng rất nhanh Hạng Trang ý thức được sự việc này không tầm thường. Bên hắn đang lo lắng không có cớ để xuất binh. Bên kia Bạch Ngôn liền giết Tàng Diễn. Trên đời này có việc trùng hợp như vậy ư? Nghĩ đến mặt khác của chuyện này, đột nhiên Hạng Trang cảm thấy âm thầm kinh hãi. Đồng thời cũng có cảm giác nhẹ nhõm khó hiểu. Đối với nước Sở mà nói, có được thái tử như Hạng Chính là một chuyện may mắn. Yến vương Tàng Đồ cũng nổi trận lôi đình. Thái tử Tàng Diễn là con trưởng của Tàng Đồ. Có thể nói là tất cả tâm huyết của Tàng Đồ. Nhưng hiện tại Tàng Diễn đã gặp chuyện bỏ mình tại An Khâu. Tàng Đồ nhận thấy tương lai của nước Yến đã bị hủy trong tay Bạch Ngôn nước Triệu. Điều này sao không khiến cho Tàng Đồ nổi trận lôi đình? Dưới sự nổi giận, Tàng Đồ hạ chiếu nhanh chóng trưng dụng binh lính. Triệu tập toàn bộ Nam Đinh từ 16 tuổi trở lên và dưới 60 tuổi trở xuống. Ông ta muốn dẫn binh cả nước để báo thù cho Tàng Diễn. Chương 547. Sóng gió nổi lên quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 547. Sóng gió nổi lên. Yến Vương Tàng Đồ chiếu lệnh tất cả Nam Đinh trong cả nước 16 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi toàn bộ tập kết. Lập tức toàn bộ đất Đại Yến ngập trong không khí chiến tranh. Xe lân mã rít gào, sát khí tràn ngập. Yến Triệu từ xưa vốn đã nhiều chí sĩ khẳng khái bi ca, một khi động viên cả nước quả nhiên là thanh thế lớn. Tuy nhiên Yến Tàng Đồ cũng không bị lửa giận làm cho mở lý trí. Ông biết thực lực, quân lực của hai nước Yến Triệu tương đối chênh lệch. Chỉ dựa vào quốc lực của một nước Yến thì tuyệt đối không thể đánh bại nước Triệu. Cũng không thể báo thù cho con trai. Cho nên, nước Yến nhất định phải thuyết phục hai thành viên đồng minh hợp tung khác là nước Sở và nước Bắc Điêu cùng nhau phạt Triệu. Ba ngày sau, phi kỵ nước Yến ngay đêm trên đường chạy tới thành Bắc Điêu. Thành Bắc Điêu là thành đô mới xây dựng sau khi lập nước Trung Bộ Liêu Hà. Hà Sáo là gần Liêu Nguyên đời sau. Nơi này đất đai phì nhiêu, đồng cỏ và nguồn nước phong phú. Vốn là lãnh địa cao cú lệ. Tuy nhiên từ khi nước Bắc Điêu được lập nên thì thực lực mạnh thêm. Hơn nữa lại có nước Sở toàn lực giúp đỡ nên đã tạo thành thế quân sự tuyệt đối đối với bộ tộc Cao Cú Lệ và Đông Hồ. Đến hiện tại, nam tử Cao Cú Lệ trên Liêu Hà Hà Sáo đã bị đổ diệt hầu như không còn. Toàn bộ phụ nữ và trẻ em Cao Cú Lệ thì trở thành nô lệ của thành Bắc Điêu. Còn lại hơn 10 vạn người Cao Cú Lệ đều trốn nơi hoang đảo xa xôi. Đi tranh cướp thức ăn ăn tươi nuốt sống với người man dợ. Phi báo của nước Yến vừa đến thành Bắc Điêu, Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ vội gọi đại tướng Mông Cức vào thương lượng. Bởi vì nước Bắc Điêu thuộc Liêu Hà Hà Sáo. Bốn phía đối mặt với sự uy hiếp của các dân tộc du mục như là Hung Nô, Ô Hoàn, Tiên Ti, Túc Thần, Cao Cú Lệ. Mà Bắc Điêu chỉ có một đội khinh kỵ binh. Đội khinh kỵ binh này không do Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ nắm giữ mà do Đại tướng Mông Cức nắm giữ. Đại tướng quân, Yến Vương phái sứ giả tới cầu viện, chúng ta xuất binh hay không xuất binh? Đối mặt với Mông Cức, Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ hoàn toàn là dùng giọng điệu thương lượng mềm mỏng. Căn bản là không tỏ vẻ ta đây là đại vương. Không phải ông ta không muốn, mà là không dám. Bởi vì kỵ binh của Bắc Điêu chính là của Mông Cức. Chỉ cần Mông Cức ra lệnh một tiếng đại vương là ông đây lập tức không còn. Ô, Yến Vương sai sứ giả tới cầu viện ư? Mông Cức nghe vậy trong lòng lập tức khẽ động. Đối với thế cục Trung Nguyên hắn vẫn luôn chú ý. Hướng đi của triều đình nước Sở cùng với thế cục nước Tề đều không ngừng được báo đến Liêu Đông. Đương nhiên Mông Cức biết là đại vương sớm đang âm thầm bày trò để nhất thống thiên hạ. Chỉ có điều Mông Cức không ngờ tới bị động thủ đầu tiên lại là Yến Vương. Tiếp nhận tin tức của Yến Vương từ tay Bắc Điêu Vương, sau khi Mông Cức xem xong thì quỳ ngồi dậy, chắp tay hành lễ. Đại Vương, thần là đại tướng quân của nước Bắc Điêu. Đương nhiên phải nghe theo ý nguyện của người. Người nói liên Yến phạt Triệu, thần lập tức khởi binh. Nếu người không muốn, thần sẽ không khởi binh. Quan hệ giữa Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ cùng với Yến Vương Tàng Đồ vô cùng tốt. Từ lúc 18 lộ đại quân phản Tần, Chiêu Thiệp Điệu Vĩ đã từng phái một đội kỵ binh hộ tống Tàng Đồ chinh chiến. Tuy rằng binh lực không nhiều nhưng thời điểm ấy bộ lạc Bắc Điêu đã xuất động ra một nửa tráng đinh rồi. Mông Cức hào phóng tặng quyền quyết định cho Chiêu Thiệp Điệu Vĩ chính là tin tưởng ông ta nhất định sẽ lựa chọn xuất binh. Quả nhiên Chiêu Thiệp Điệu Vĩ nghe xong vô cùng vui sướng, lớn tiếng nói. Quả nhân và Yến Vương kết giao đã lâu. Quả nhân lại được nhìn thấy Yến Thái tử Tàng Diễn lớn lên. Hiện nay Tàng Diễn bị chết trong tay thích khách quân Triệu. Sao quả nhân có thể mặc kệ bỏ qua? Đại tướng quân hãy về triệu tập đại quân định ngày phát binh đi. Vâng, Mông Cức ầm ầm vâng dạ, lính mệnh đi. Nước Yến động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể giấu riêng được mật thám nước Triệu. Tin tức này rất nhanh truyền quay về Hàm Đan. Tuy rằng Triệu Vương Trương Ngao tuổi tác đã cao, thậm chí ngay cả thái tử cũng đã mấy chục tuổi rồi, nhưng trước sau vẫn nhu nhược như vậy. Khi nghe Yến Vương Tàng Đồ hạ lệnh triệu tập tráng đinh trong nước, lập tức hoảng hốt. Cũng không quản đêm hôm khuya khoắt, vội vàng ra lệnh cho nội thị gọi Thượng tướng quân Bạch Tuyên, Tướng quốc Trương Cảnh tới thảo luận đối sách. Thượng tướng quân, tướng quốc, giờ phải làm gì đây? Trương Ngao lộ vẻ lo sợ không yên. Trương Cảnh thở dài, nói: Đại vương, đây là chuyện nằm trong dự liệu. Tàng Diễn là con trai có thành khí nhất của Tàng Đồ. Những đứa con còn lại đều là kẻ ngốc, căn bản không thể kế thừa nghiệp lớn của ông ta. Nhưng bây giờ lại bị tướng quân Bạch Ngôn giết tại An Khâu. Sao ông ta có thể chịu để yên? Tướng quốc, hiện tại không phải là lúc nhắc lại chuyện đó. Bạch Tuyên nhíu mày không hài lòng. Không ngờ đứa cháu Bạch Ngôn lại mai phục quân ở An Khâu. Giết chết Yến Thái tử Tàng Diễn cộng thêm làm Sở Thái tử Hạng Chính bị trọng thương, khiến cho Bạch Tuyên thật sự bất ngờ. Tuy nhiên hành động của đứa cháu này quả đúng là quá non nớt. Tin tình báo phát ra là chính xác nhưng sao chỉ dẫn theo 800 người đến đó thôi. Cuối cùng không những không bắt giữ được Tàng Diễn, Hạng Chính, lại còn khiến mạng nhỏ của mình bị mất. Hơn nữa điều làm cho người ta oán giận chính là còn khiến cho nước Triệu lâm vào tai ương binh đao. Trong lòng Trương Cảnh cười lạnh, nhưng ngoài miệng thì không nói gì thêm nữa, hiện tại thật sự sợ Bạch Ngôn. Bạch Tuyên nói với Trương Ngao: Đại vương, quân Yến chẳng đáng lo lắng. Dù là Tàng Đồ triệu tập hết tráng đinh từ 16 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi nhưng cũng chỉ có 20 mấy vạn người. Hơn nữa đó là một đám ô hợp không đáng để tâm. Cũng không cần đợi quân Yến đánh đến cửa. Thần lúc này điểm quân đi đánh vào, tiêu diệt nước Yến trước. Quân Yến khởi quân huy động dân chúng để gây chiến trong thời gian ngắn đương nhiên không thể tập kết nhanh chóng. Một năm nay Bạch Tuyên mạnh mẽ chỉnh đốn quân bị, gia tăng huấn luyện binh lính. Quân Triệu đã sớm khác xưa. Binh lính tại các quận huyện càng trở nên thiện chiến, có thể xuất ra chiến trường bất cứ lúc nào. Cấm quân thường trú tại Hàm Đan đã được Bạch Tuyên huấn luyện thành một đội quân tinh nhuệ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một đội quân tinh nhuệ trên giấy, chưa được trải qua kiểm nghiệm thực chiến. Hiện tại nước Yến gây chiến, vừa lúc để Bạch Tuyên có cơ hội luyện binh. Tin chắc rằng sau trận chiến này, quân Triệu có thể lột xác trở thành một đội quân tinh nhuệ chân chính đúng ý nghĩa của nó. Từ nay về sau, dù là đối mặt với quân Sở, quân Triệu cũng có thể đánh được một trận rồi. Cái gì? Thượng tướng quân muốn phạt Yến? Trương Ngao quá sợ hãi nói. Nếu chẳng may quân Sở thừa dịp thành trống mà tấn công thì phải làm sao? Bạch Tuyên nói. Đồng minh liên hoàn là cùng nhau trông coi, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu quân Sở thừa dịp thành trống mà tấn công nước Triệu, đại vương chỉ cần bảo vệ chặt Hàm Đan. Quân Hán sẽ tới cứu viện. Trương Cảnh nói. Nếu quân Hán không đến thì sao? Điều này không thể. Bạch Tuyên quả quyết nói. Đạo lý môi hở răng lạnh, Hán Vương và Hàn Vương không thể không biết. Nếu nước Triệu bị nước Sở tiêu diệt, nước Hán, nước Hàn họ sao có thể may mắn thoát khỏi? Trương Cảnh mỉm cười nói. Thiết nghĩ đem hy vọng ký thác lên người khác, thà rằng tự phái binh phòng thủ thêm các quận, tiếp đó chống cự mạnh, thì quân Yên dù đánh tới Hàm Đan thì binh cũng mệt mỏi, không còn sức để tiếp tục. Như thế, chẳng phải còn hơn việc thượng tướng quân chỉ huy tập kích từ xa, để một thành Hàm Đan chống không đặt dưới quân tiên phong nước Sở. Hàm Đan chống không? Bạch Tuyên lắc đầu, không cho là vậy. Tướng quốc nói sai rồi. Dù là quân Hán, quân Hàn không tới, thì đại Triệu ta cũng có 50 vạn tráng đinh. Chỉ cần đại vương ra một tờ chiếu lệnh là có thể khiến cả nước huyết chiến. Nếu quân Sở thật sự tấn công tới, ngay cả đến cuối cùng diệt được nước Triệu thì nguyên khí cũng sẽ bị thương nặng. Cả nước huyết chiến. Sắc mặt Trương Ngao thoáng chốc biến đổi trở nên trắng bệch. Nghe xong bốn chữ này, tự nhiên liên tưởng đến cảnh tượng thây người nằm ngang dọc cả ngàn dặm, máu chảy khắp nơi. Cảnh tượng vô cùng thảm liệt tới cực hạn, khiến cả người Trương Ngao run rẩy, hai chân không tự chủ run lên bần bật. Đúng cả nước huyết chiến đến chết cũng không ngừng. Bạch Tuyên cầm kiếm đứng lên, nghiêm nghị nói: Đại Triệu có nhiều chí sĩ bi ca khẳng khái, chỉ một tờ chiếu lệnh của đại vương, nam tử cả nước đều có thể chiến đấu, tha chết chứ không hàng. Lạc Dương, hoàng cung. Đại vương, lần này thế nào cũng phải để lão Cao đi. Cao Sơ xoa hai tay vào nhau. Người còn chưa vào thư phòng nhưng giọng nói đã vọng vào tai của Hạng Trang. Tất Thư, Bách Lý Hiền. Hạng Trang và Tất Thư, Bách Lý Hiền nhìn nhau cười to. Cao Sơ bị cười đến mờ mịt, ngẩn ngơ nói: Đại vương, các ngươi cười gì? Hạng Trang khoát tay áo, nói: Mới vừa rồi quân sư còn nói, mấy năm gần đây ngươi chưa từng có được cuộc đánh lớn nào, nhất định là đã nín nhịn lâu lắm rồi, lần này chắc chắn sẽ xin tham chiến. Quả nhiên là quân sư đoán chúng. Ha ha. Cao Sơ có chút ngượng ngùng địa gãi gãi đầu, trong lòng cũng có chút khẩn trương, hỏi: Đại vương được không? Được, đương nhiên được. Hạng Trang cười chỉ Cao Sơ, nói: Ngươi đã nói thế rồi, nếu quả nhân vẫn không cho phép, có lẽ sau lưng bị ngươi oán giận ấy chứ. Thà tốt quá. Cao Sơ hung hăng vung quyền, bộ dạng cực kỳ hưng phấn. Hạng Trang điều chỉnh sắc mặt, nói: Tuy nhiên, Thủy Chi, việc chinh phạt nước Triệu đánh phải thật hay. Quả nhân nói trước, nếu như ngươi đánh không tốt, quả nhân sẽ không niệm tình cũ gì đâu. Bách Lý Hiền nói tiếp: Đất Triệu nhiều chí sĩ khẳng khái, tâm huyết dữ dằn dám chiến. Chúng ta lo lắng nhất là Triệu Vương hạ lệnh cả nước huyết chiến. Nếu như vậy, dù quân ta cuối cùng diệt được nước Triệu thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá thê thảm và nghiêm trọng. Quân ta bị tổn hại nghiêm trọng là một vấn đề. Tất Thư khoát tay áo, nói tiếp: Mấu chốt là sau khi cả nước huyết chiến, đất Triệu sẽ trở thành núi thây biển máu. Không chỉ có tráng đinh chết tuyệt hầu như không còn, mà ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng tử vong với số lượng lớn. Mà cái đại sở cần không phải là núi thây biển máu, mà là sản vật phì nhiêu Hà Bắc. Hạng Trang nói: Cho nên nói trận chiến phạt Triệu mấu chốt không phải ở đánh mà ở phân hóa tan rã. Vẻ mặt Cao Sở khổ sở, ú oán nói: Được, vậy để ta đi xem náo nhiệt vậy. Hạng Trang nghe vậy mỉm cười, phản ứng của Cao Sơ là nằm trong dự liệu của hắn, lập tức nói: Trận chiến phạt Triệu một khi khai màn, chắc chắn Bạch Mặc sẽ không ngồi yên. Đến lúc đó quân Hán sẽ xâm nhập vào phía nam đất Thục, xuất hiện ở phía đông Đồng Quan. Dù Phá Quân cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến, nhưng lại thiếu quyết đoán. Thủy Chi, ngươi hãy đi trấn thủ Hàm Cốc đi. Vâng. Cao Sơ ầm ầm đồng ý, sau đó đứng lên hiên ngang đi. Đợi Cao Sơ đi rồi, Hạng Trang lại nói với hai người Tất Thư, Bách Lý Hiền: Đất Thục có thượng tướng quân đi tới trấn thủ, dù Bạch Mặc dốc hết binh quan trung xâm phạm, quả nhân cũng không lo. Tuy nhiên trận chiến phạt Triệu do thái tử cầm binh thật sự có khả thi sao? Tất Thư, Bách Lý Hiền liếc nhau, đồng thời từ trên ghế quỳ ngồi dậy, hành lễ nói: Chúng thần nghĩ có khả thi. Chương 548. Đem Trần Bình dâng cho Sở Vương quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 548. Đem Trần Bình dâng cho Sở Vương gần như là cùng lúc Hạng Trang triệu tập Tất Thư, Bách Lý Hiền bàn bạc kế sách chung, thì Hán Vương Lưu Hằng cũng gọi Bạch Mặc, Trần Bình, Chu Quan Phu tới cung vị ương bàn bạc sách lược đối phó. Tên Bạch Ngôn này thật ngu xuẩn. Chu Quan Phu đấm mạnh lên trên mặt bàn, căm hận nói: Thật đúng là thành sự thì không có, bại sự thì có thừa, sao hắn lại giết Yến Thái tử Tàng Diễn chứ? Giờ thì tốt rồi, không chỉ rước tai họa cho nước Triệu, lại còn gây ra vấn đề nan giải lớn cho toàn bộ đồng minh liên hoành. Trần Bình nói: Việc này chỉ sợ Bạch Ngôn cũng bị người khác lợi dụng. Lưu Hằng nói: Thái sư, ngươi nói đây căn bản là cạm bẫy. Trần Bình gật đầu nói: Mặc dù thần không có chứng cớ, nhưng có thể khẳng định, nhất định việc này là do Ô Mộc Nhai làm. Cho nên Yến Vương Tàng Đồ mới là đại ngốc chân chính. Đứa con bị giết, còn mong tìm người ta giúp mình. Chu Quan Phu vội la lên: Thái sư, vậy chúng ta nên phái người nói chân tướng cho Tàng Đầu ngu ngốc biết. Thắng chi, ngươi nghĩ mọi việc đơn giản quá. Bạch Mặt lắc đầu cười khổ, nói: Hiện tại phái người đến nói cho Yến Vương, chỉ sợ Yến Vương cho rằng chúng ta giá họa cho nước Sở. Hắn tin tưởng mới là lạ. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ cứ để nước Triệu gánh tội thay nước Sở sao? Chu Quan Phu căm hận nói. Bạch Mặt khua tay áo, nói: Bây giờ việc đó không có ý nghĩa gì, không thể tránh được đại chiến Yến Triệu. Điều hiện tại duy nhất chúng ta cần tính chính là phải tạo đủ áp lực lên nước Sở, ngăn cản bọn họ xuất binh Hà Bắc hợp công nước Triệu. Đồng minh liên hoàn gần gũi gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu nước Triệu diệt vong rồi, thì cục diện nước Đại Hán cũng có thể xấu đi. Lưu Hằng liên tục gác đầu, nói: Tướng phụ nói rất đúng. Trong trường hợp đó nên xử lý như thế nào? Bạch Mặt vươn người đứng dậy, chắp hai tay sau lưng bước đi qua lại thong thả trong điện, sau đó nói: Thần nghĩ phải từ ba hướng gây áp lực cho nước Sở, để cho nước Sở không dám chia phạt Triệu. Thứ nhất, để quan quân hầu dẫn 3 vạn binh ra Đồng Quan tiến đánh Hàm Cốc. Thứ hai, để thần dẫn 2 vạn binh ra Hán Trung tiến đánh Kim Ngưu Quan uy hiếp Ba Thục. Thứ ba, để quân Hàn ra Hà Nội uy hiếp Lạc Dương. Lưu Hằng lo lắng nói: Nhưng tướng phụ, lần trước bởi vì tranh giành đất, Hàn Vương và Triệu Vương đã cãi nhau không thoải mái. Ngay sau đó Hàn Vương lại có thành kiến với tướng phụ, cho nên lần này Hàn Vương chưa chắc đã xuất binh. Hàn Vương hắn sẽ không ngu như thế. Chu Quan Phu nói: Hắn nên biết nếu nước Triệu bị nước Sở diệt, tiếp theo sẽ là đến nước Hàn. Trần Bình khua tay áo, nói: Chưa chắc Hàn Vương đã nghĩ như vậy. Bạch Mặt cũng có chút lo lắng về Hàn Vương Hàn Tín, lập tức nhìn Trần Bình nói: Thái sư, phản ứng của Hàn Vương khó đoán trước, chi bằng ngươi nên đi an ấp một chuyến. Dù như thế nào cũng phải thuyết phục nước Hàn xuất binh. Cũng được. Trần Bình vuốt cằm nhẹ nhàng nói: Lão phu sẽ đi một chuyến. An ấp, phủ đệ quốc trưởng Phùng Do. Tuy rằng Phùng Do xuất thân hèn mọn, trước khi con gái Phùng Diệu Nữ tiến vào hậu cung Hàn Vương, ông ta chỉ là một người buôn bán nhỏ. Tuy nhiên sau khi Phùng Diệu Nữ được sủng ái, Phùng gia nhanh chóng được phất lên. Tước vị Phùng Do một ngày tăng 3 cấp. Trong vòng thời gian chưa đến 2 năm, cũng đã đứng hàng triệt hầu rồi. Tuy nhiên lòng người tham lam không đáy, trước kia không phong hầu, Phùng Do chỉ mong muốn được phong hầu. Khi được phong hầu, ông ta lại mơ ước được phong vương. Tuy nhiên Hàn Vương cũng chỉ là tiểu vương, không có tư cách phong cho người khác làm vương. Hơn nữa lãnh thổ nước Hàn không phải rộng lớn, nhân khẩu lại ít. Hàn Vương cũng thật là không muốn phân phong gì. Phùng Do nghĩ rằng cả đời này cứ như vậy rồi, chưa từng nghĩ sẽ gặp được bước ngoặt lớn. Khi kích động đi vào phòng, Phùng Do nhìn thấy Phùng Quý đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên. Người trung niên kia khuôn mặt âm u lạnh lẽo, dáng người thon gầy, làm cho người ta có cảm giác giống như là rắn độc đang âm thầm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên cắn người. Khỏi cần nói, người này rõ ràng là hung danh đại thống lính U Một Nhai Khuất Bất Tài rồi. Quả nhiên, sau khi Phùng Do tiến vào đại sảnh, Phùng Quý lập tức giới thiệu cho y nói: Thúc phụ, vị này là đại thống lính danh tiếng lấy lừng Khuất Bất Tài. Dừng một chút, Phùng Quý lại hướng Khuất Bất Tài nói: Khuất đại thống lĩnh, vị này là thúc phụ của tại hạ. Khuất Bất Tài thi lễ, mỉm cười nói: Hóa ra là Phùng quốc trưởng, tại hạ nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Phùng đại thống lĩnh nói đùa, nói đùa. Phùng Do liên tục xua tay, lại giơ tay mời Khuất Bất Tài, Phùng Quý ngồi vào vị trí. 3 người phân chủ khách ngồi xuống, Khuất Bất Tài trực tiếp lấy trong ống tay áo ra một phong chiếu thư, nói: Phùng quốc trưởng, đây là mật chiếu của Sở Vương. Phùng Quý khẩn trương ngồi dậy, tiếp nhận mật chiếu trong tay Khuất Bất Tài rồi đưa tới trước mặt Phùng Do. Phùng Do hai tay tiếp nhận mật chiếu rồi mở ra ngay trước mặt Khuất Bất Tài và Phùng Quý. Vội vàng xem hết. Lập tức hai đầu lông mày lộ ra vẻ vui mừng như điên. Rõ ràng mật chiếu này chính là một tờ phong chiếu lệnh. Sở Vương phải phong ông ta làm Thường Sơn Vương. Đương nhiên, Thường Sơn Vương này không phải làm sung. Tùy vào việc Phùng Do thuyết phục Hàn Vương đứng giữa làm trung lập trong cuộc đại chiến hai đại đồng minh hợp tung. Liên hoành. Chỉ có như thế, sau khi liên quân Sở Yến tiêu diệt nước Triệu, Sở Vương mới có thể đem quận Thường Sơn nước Triệu phân chia ra phong cho Phùng Do làm quốc vương. Khuất Bất Tài lại hướng Phùng Do khom người vái chào, mỉm cười nói: Thường Sơn Vương chúc mừng. Hả? Đầu tiên Phùng Do sửng sốt, sau đó lập tức kịp phản ứng, lập tức kích động được vẻ mặt ửng đỏ, vân vê râu thưa thớt dưới cằm nói: Sở Vương nhân nghĩa, tiểu vương bái tạ. Nói xong, Phùng Do lại từ trên ghế đứng dậy, đi hướng về phía đông nam Lạc Dương bái lại. Khuất Bất Tài cười cười lại dặn dò: Tuy nhiên cuộc chiến đang ở phía trước, còn phải phó thác Thường Sơn Vương một thời gian. Tạm thời không thể đem chiếu lệnh phong vương công bố thiên hạ. Có được không? Đương nhiên, việc này đương nhiên. Phùng Do liên tục gật đầu. Khuất Bất Tài lại nói: Còn nữa, Thường Sơn Vương đáp ứng điều kiện. Điều này không thành vấn đề, tuyệt đối không thành vấn đề. Phùng Do bỗng nhiên giơ tay, tùy tiện nói: Tiểu Vương dám đảm bảo với Khuất Đại Thống lĩnh, nước Hàn tuyệt đối sẽ không tham gia trận chiến đồng minh liên hoành hợp tung. Thật sự Phùng Do không phải chỉ là nói mồm. Hàn Vương Hàn Tín tuổi tác đã cao, gã sớm đã không còn tâm trí mạnh mẽ như xưa nữa rồi. Bây giờ cả ngày chỉ có tửu sắc, hơn nữa lại say đắm bởi sắc đẹp của sủng phi Phùng Diệu Nữ. Chỉ cần Phùng Diệu Nữ thổi gió nhẹ vào đầu gối, tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến thái độ của gã. Huống chi căn bản Hàn Vương Hàn Tín đã có lòng oán hận nước Triệu. Ba ngày sau đó, Trần Bình ngày đêm chạy tới an ấp sân quốc thư cho Hàn Vương Hàn Tín. Tuy nhiên Hàn Vương Hàn Tín cũng không có triệu tập Trần Bình ngay, mà là để y ở tại dịch quán, trong cung cùng Diệu Nữ ca hát du dương. Phùng Diệu Nữ tự mình cùng hai đội ả đào trình diễn trước Hàn Vương Hàn Tín, lại xoay eo thon ngã lệch xuống trên đùi Hàn Vương Hàn Tín, cười nói: Đại vương, kỹ thuật nhảy của thiếp như thế nào? Hay hay hay, rất hay, rất rất là hay. Hàn Vương Hàn Tín khen không ngừng. So với tài ca múa của Thích Cơ, sủng cơ của Hán Vương thì cũng hơn một chút. Chỉ hơn một chút. Lập tức Phùng Diệu Nữ chu cái miệng nhỏ nhắn quở trách. Tức là vẫn không bằng nàng. Hài, hài. Hàn Vương Hàn Tín nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, lập tức tát nhẹ nhàng trên má mình một cái, cười nói: Quả nhân sai rồi. Quả nhân nói sai rồi. Ha ha. Kỹ thuật nhảy của Ái Phi thiên hạ vô song. Hơn xa Thích Cơ kia. Sai rồi sẽ phạt, phạt rượu. Phùng Diệu Nữ cầm lấy chén rượu múc một hụm nhỏ. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Hàn Vương Hàn Tín. Lại đưa môi thơm để rượu tiến vào miệng Hàn Vương Hàn Tín. Hàn Vương Hàn Tín nhanh chóng uống hết chỗ rượu. Sau đó lại múc cái lưới nhỏ thơm tho của Phùng Diệu Nữ. Bất giác lại nổi hứng tình. Phùng Diệu Nữ đưa tay nhỏ bé giữ tay Hàn Vương Hàn Tín đang thăm dò bộ phận dưới của mình, không cho y thực hiện được. Sau đó cố ý nói sang chuyện khác: Đại vương, không phải người muốn triệu kiến Trần Bình sao? Trần Bình? Hàn Vương Hàn Tín nhăn nhíu mày, lúc này mới nhớ tới việc này. Phùng Diệu Nữ nói: Đại vương, ta muốn người không nên triệu kiến Trần Bình. Hả? Đến đây Hàn Vương Hàn Tín không nhịn được hứng thú, cười nói: Không biết Ái Phi có cao kiến gì sao? Phùng Diệu Nữ hít cái miệng nhỏ nhắn, khinh thường nói: Trần Bình đi vào an ập có việc gì tốt? Nhất định là đến du thuyết đại vương xuất binh phạt Sở đấy, nhưng có thể đánh được nước Sở hay sao được? Nước Sở hùng mạnh có 19 quận. Hơn nữa lại có tinh binh lương thực đầy đủ. Thực lực hơn xa các nước khác. Bọn họ du thuyết đại vương ngài đi phạt Sở sẽ không phải là điều tốt gì. Hàn Vương Hàn Tín thở dài: Nhưng cứ để nước Sở tiêu diệt nước Triệu, chỉ sợ cũng không phải là việc tốt. Một khi nước Triệu bị tiêu diệt, kế tiếp sẽ đến nước Hàn. Dù sao nước Hán còn có Hán Trung làm lá chắn, lại có nơi hiểm yếu Đồng Quan, mà nước Hàn của Quả Nhân có thể nói là hở tứ phía. Nếu quân Sở diệt nước Triệu, có thể từ vài hướng cùng khởi xướng tấn công, khó lòng mà phòng bị được. Phùng Diệu Nữ nói, sao Đại Vương không cùng qua lại thân thiết với nước Sở? Cùng qua lại thân thiết với nước Sở chẳng phải tốt hơn sao? Cùng qua lại thân thiết với nước Sở. Hàn Vương Hàn Tín cười khổ nói, nói dễ hơn làm. Năm đó 17 lộ chư hầu phạt Sở, tại trận chiến Cai Hạ, Hạng Võ chết thảm trong tay chúng ta. Sao Hạng Trang có thể tha cho Quả Nhân? Ta lại cho rằng Sở Vương không phải là người bụng dạ hẹp hòi như vậy. Phùng Diệu Nữ nói, hơn nữa chủ trương làm hoàng đế của Sở Vương muốn noi theo Tần Thủy Hoàng là do Bạch Mặc tự tạo nên. Nếu thật sự Sở Vương muốn làm hoàng đế, sao hắn có thể xây dựng lại nước Ngụy? Càng sẽ không phân phong Bắc Điêu. Sở Vương có thể hậu đãi người Hồ ở Bắc Điêu mà lại sẽ bạc đãi Đại Vương sao? Vậy, thoáng chốc Hàn Vương Hàn Tín có chút dao động. Nói thật ra, gần đây đúng là Sở Vương Hạng Trang đã làm như vậy. Thật sự là đã dao động về phán đoán của Bạch Mặc đối với Hạng Trang. Bạch Mặc cho rằng Hạng Trang nhất định sẽ hùng bá thiên hạ, giết sạch toàn bộ chư hầu vương, cho nên dùng mọi cách du thuyết các nước liên hợp lại đối kháng cùng nước Sở. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Thấy Hàn Vương Hàn Tín có chút dao động, Phùng Diệu Nữ tác động thêm, nói, Đại Vương chi bằng trói lão già Trần Bình lại, đem hắn giải đến Lạc Dương hiến cho Sở Vương đi. Ta nghe nói Sở Vương hận Trần Bình tận xương tủy. Nếu Đại Vương có thể đem Trần Bình dâng cho Sở Vương, tất nhiên Sở Vương sẽ cảm động ăn đức của Đại Vương. Như thế là có thể bảo toàn nước Hàn. Hả, đem Trần Bình dâng cho Sở Vương. Hàn Vương Hàn Tín tim đập thình thịch. Bởi vì nguyên nhân trận bệnh dịch kia, thật sự là Sở Vương Hạng Trang hận Trần Bình tận xương. Việc này cũng không phải là điều gì bí mật. Nếu thật sự có thể đem Trần Bình trói lại giải đến Lạc Dương, có lẽ đúng là sẽ cải thiện quan hệ hai nước Sở Hàn. Chương 549. Cả nước huyết chiến quyền bảy. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 549. Cả nước huyết chiến sau khi thu hoạch cây trồng vụ hè. Trên đất Yến Triệu đều một mảnh hoang vắng, khắp nơi toàn là gốc rạ, còn có từng đống lúa mạch được gặt hái, kéo dài từ đầu đến cuối tầm mắt. Cuối tầm mắt trời đất mênh mông một mảng xanh biếc, từ đằng xa phía chân trời truyền đến tiếng ngâm sướng rất rõ ràng. Ở bên trong tiếng ngâm sướng rất thê lương, lộ ra đối với người khao khát được sống, càng lộ ra sự thù hận khắc cốt đối với người xâm lấn. Khuôn mặt Hạng Chính có chút động, từ xưa Yến Triệu có nhiều chí sĩ bi ca khẳng khái trải qua là thật. Thản nhiên quay đầu, phía sau 10 vạn đại quân nước Sở, đội ngũ nghiêm khắc, như rừng mà vào. Những lá cờ đón gió phấp phới muốn che đậy toàn bộ mặt đất. Từng dãy giáo dài sắc bén như muốn đâm thủng trời cao. Còn có từng mặt lá chắn ngăm đen, kết lại thành bức tường thành dày đặc. Cuồn cuộn tiến về phía trước, không thể phá vỡ. Cũng không biết tại sao, 10 vạn thiết giáp nhưng cũng không cách nào làm cho hắn cảm thấy an toàn. Vung tay phải lên, Hạng Chính nắm chặt tay trầm giọng nói, truyền lệnh xuống kết trận. Lập tức quân lệnh được truyền đạt xuống, đại quân nước Sở như rừng tiến vào lập tức dừng bước. Trong chốc lát, 10 vạn đại quân đã triển khai trận hình ở trên cánh đồng bát ngát. Lúc này, đại chiến giữa hai đại đồng minh hợp tung liên hoành bùng nổ. Thượng tướng quân nước Triệu Bạch Tuyên dẫn 10 vạn quân Triệu đánh vào Quảng Dương, Liên Khắc, Trác huyện, kế huyện của nước Yến. Quân tiên phong uy hiếp Ngư Dương. Yến Vương Tàng Độ nghe nói nổi trận lôi đình, không đợi quân Bắc Điêu tới lập tức dẫn hơn 20 vạn quân Yến đi tới Ngư Dương đón đánh. Lập tức Sở Vương Hạng Trang liền sai thái tử Hạng Chính lính 10 vạn binh lính, lấy lý do hòa giải việc phân tranh giữa Yến Triệu mà tiến vào Hà Bắc. Quân Hán nghe tin lập tức hành động. Quan quân hầu Chu Quan Phu dẫn 2 vạn binh ra Đồng Quan uy hiếp Hàm Cốc Quan.

Bạch Tuyên nghe vậy cũng không mừng mà ngược lại còn kinh sợ. Hành động này rất khác thường. Phó tướng Triệu Vô Thương ngạc nhiên, lập tức an ủi Bạch Tuyên nói. Thượng tướng quân, dù như thế nào thì quân sở cũng đã lui binh rồi. Tạm thời chúng ta không cần phải lo lắng cho Hàm Đan nữa. Cũng không còn gì băn khoăn. Có thể ứng phó với quân Yến cùng với quân Bắc Điêu được rồi. Ừ, điều này cũng đúng. Nếu không đánh bại được quân Yến và quân Bắc Điêu thì tất cả chỉ là mộng ảo. Bạch Tuyên gật nhẹ đầu, lại hỏi Triệu Vô Thương nói. Các ngươi đã chế tạo khí giới được như thế nào rồi? Triệu Vô Thương vội nói. Thượng tướng quân yên tâm, đã chế tạo xong rồi. Tốt, Bạch Tuyên nói. Vậy ngày mai lập tức quyết chiến. Chương 550. Không chiến mà khuất phục người quyền bảy. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc chương 550. Không chiến mà khuất phục người nghiệp huyện, hành dinh thái tử. Thủ nhỏ cùng Vũ Lược tung hoành học thuật, 16 tuổi thi vào trường thái học, lấy tài hùng biện nổi danh Giang Đông. Người tới, Cao Lãng quay đầu quát. Cho mời Vũ Lược tiên sinh. Thân về trước chứng lính mệnh đi, trong chốc lát tùy quân xuất chinh mời được biện sĩ Vũ Lược vào hành dinh thái tử. Hạng Chính tự mình xuống dưới bậc thềm nghênh đón. Nắm hai tay Vũ Lược dẫn gã vào công đường. Vũ Lược kinh sợ, lập tức xưng không dám. Đợi Hạng Chính nói rõ nguyên nhân, lúc này Vũ Lược mới thản nhiên nói. Thái tử yên tâm, tại hạ tuyệt đối không hổ thẹn. Lạc Dương, thượng thư phòng hoàng cung. Đây là thái tử vừa mới lệnh huyền y vệ báo Triệu Phương Lược đã đến. Hạng Trang đưa một phong mật thư cho Bách Lý Hiền, sau đó hỏi. Tử Lương, ngươi thấy thế nào? Sau khi Bách Lý Hiền xem hết mật thư vẻ mặt kinh ngạc. Sau một lúc lâu mới nói. Tôn tử viết. Phàm dụng binh chi pháp, toàn quốc vi thượng, phá quốc thứ chi. Toàn quân vi thượng, phá quân thứ chi. Toàn lữ vi thượng, phá lữ thứ chi. Toàn tốt vi thượng, phá tốt thứ chi. Toàn ngũ vi thượng, phá ngũ thứ chi. Bởi vậy bách chiến bách thắng, người cũng không phải thiện chi thiện. Bất chiến mà khuất nhân chi thiện người. Nghĩa là phàm phép dụng binh làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, đi đánh nước địch là kém hơn. Làm cho toàn quân phe bên địch khuất phục trọn vẹn là thượng sách, xua quân đi đánh nó là kém hơn. Trăm trận đánh trăm trận thắng thì chưa phải là người giỏi trong những người giỏi. Không đánh mà khuất phục quân của người ấy mới là người giỏi trong những người giỏi. Thái tử dùng kế sách để khuất phục Triệu thật sự là gương điển hình. Tử Lương thủ dụ đi. Ngoài miệng Hạng Trang khiêm tốn, nhưng trong lòng lại rất vui. Hạng Chính có thể nghĩ ra không chiến mà khuất phục người nhân chi binh bình Triệu Phương Lược. Đủ thấy y không phải chỉ biết dùng vũ lực thô bạo. Dù cho bình Triệu Phương Lược cuối cùng có thể thành công hay không, việc này với hắn mà nói cũng đều là việc đáng mừng, đối với nước Sở lại càng đáng mừng. Lập tức Hạng Trang lại hỏi. Tử Lương, ngươi nói bình Triệu Phương Lược có thể thành công sao? Hạng Trang cũng lo lắng sẽ bị loạn, cho nên đánh mất sức phán đoán. Bách Lý Hiền là người ngoài cuộc tỉnh tào hơn người trong cuộc u mê. Lập tức phe phẩy quạt lông cười nói. Đại vương, thần nghĩ đến việc Phương Lược này nhất định có thể hiệu quả. Hạng Trang lại nói. Dùng Trương Cảnh làm Triệu Vương có thể ổn thỏa. Trước đó Hạng Chính chưa có xin chỉ thị mà trực tiếp đề nghị lập Trương Cảnh làm Triệu Vương. Điều này làm cho Hạng Trang cảm thấy có ít nhiều khó chịu. Căn bản tất cả các việc lớn nhỏ nước Sở đều do một mình hắn định đoạt. Hiện tại trong lúc đó lại có thêm người chủ sự. Thật đúng là làm cho Hạng Trang có chút không quen. Mặc dù người này là con hắn, là thái tử nước Sở. Bách Lý Hiền đương nhiên biết suy nghĩ của Hạng Trang. Hơn hết y càng biết lập Trương Cảnh làm Triệu Vương là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Trương Cảnh ở nước Triệu nền móng mỏng. Nếu gã muốn bảo vệ vương vị của chính mình, nhất định phải ôm chặt lấy nước Sở. Điều này có lợi cho nước Sở khống chế nước Triệu. Lập tức thật cẩn thận nói. Thần nghĩ rằng thỏa đáng. Buổi sáng ngày hôm sau, Vũ Lược mặc quần áo trắng, một mình cưỡi ngựa đi tới ngoài thành Hàm Đan. Quân Triệu coi giữ thành cũng không dám có chút sơ suất. Sau khi Vũ Lược nói rõ ý đồ còn phải xem xét lại, rồi cũng không mở cửa thành. chỉ có thả xuống cái giỏ đưa Vũ Lược lên trên đầu thành. Khi nghe sứ giả Sở tới, Triệu Vương Trương Ngao vội gọi lão tướng quốc Quán Cao, tướng quốc Trương Cảnh và văn võ đại thần tập trung tại đại điện. Bên trong chuông trống cùng kêu, Vũ Lược ngang nhiên đi vào đại điện, trước chiếu theo quân thần thi lễ thăm viếng Trương Ngao, sau đó lấy một phong quốc thư trong tay áo dâng lên, cất cao giọng nói: "Đây là quốc thư của đại sở ta, mời Triệu Vương xem qua." Sớm có thái giám tiến lên tiếp nhận quốc thư, rồi hai tay cầm giao cho Triệu Vương Trương Ngao. Trương Ngao vội vàng xem hết quốc thư, lập tức sắc mặt trở nên xám xịt. Lão tướng quốc Quán Cao đứng ở dưới bật nôn nóng liên tục giơ quải trong tay ra. Thái giám không dám chậm trễ, khẩn trương đưa quốc thư truyền cho Quán Cao. Quán Cao xem hết quốc thư, lập tức tức giận đến nỗi râu tóc đều dựng lên, lại cầm quốc thư ném trên điện, lấy tay cầm quải trượng chỉ vào Vũ Lược lớn tiếng khiển trách: "Thằng nhãi xanh dám càn rỡ như vậy hả?" Tướng quốc Trương Cảnh vội vàng nhặt quốc thư trên mặt đất lên, vừa thấy lại sửng sốt. Hóa ra đây là chiếu thư của Sở Vương lệnh cưỡng chế Trương Ngao thoái vị, còn uy hiếp nói nếu Trương Ngao không thoái vị, nước Sở sẽ phát động 500.000 đại quân phạt Triệu. Đến lúc đó chắc chắn Hàm Đan sẽ thành một mảnh núi chất đầy biển máu. Hơn nữa điều Trương Cảnh cảm thấy xấu hổ chính là không ngờ Sở Vương lệnh cưỡng chế Trương Ngao đem vương vị tặng cho y. Việc này thật sự có chút ra ngoài dự liệu của y. Lúc này, có mấy đại thần cũng đến gần xem nội dung chiếu thư. Phía dưới châu đầu ghé tai, đại thần cả điện đều biết nội dung chiếu thư. Các đại thần lại nhìn hướng Trương Ngao, Trương Cảnh, một đám lập tức vẻ mặt có chút khác thường, lại nói Trương Cảnh cũng là anh em với tiên vương Trương Nhĩ, cũng coi là con cháu vương thất. Hoang đường, quả thực là quá hoang đường. Lão Quán Cao liên tục cầm quải trượng trong tay lại đập mạnh xuống mặt đất, không kìm nổi giận dữ nói: "Nước Đại Triệu ta, sao lại để nước khác muốn lập quốc quân thì lập, muốn phế thì phế?" Lão tướng quốc nói vậy sai rồi. Vũ Lược ngắt lời Quán Cao nói: "Tiên vương đại sở ta được khắp thiên hạ cùng tôn vinh là bá vương. Trước kia 18 lộ chư hầu bao gồm cả Hán vương tất cả đều chịu sắc phong này. Nay tuân theo chí nguyện của tiên vương, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, anh minh thần võ có khi còn hơn Ngụy vương, Tề vương, còn có Bắc Điêu vương đều chịu sắc phong này. Quốc quân nước Triệu làm sao không phế lập được?" Quán Cao nói: "Trước kia 18 lộ chư hầu tôn Sở Vương là bá vương thiên hạ. Bởi vì Sở Vương uy vọng lớn lao, thiên hạ nể phục. Từ nay về sau Sở Vương đi ngược lại, thiên hạ đều vứt bỏ. Đại Triệu ta không tôn trọng Sở Vương lâu rồi, cớ gì mà lại phế lập lung tung?" Đột nhiên Vũ Lược vung ốm tay áo, giọng chế nhạo nói: "Pháp luật lễ nghi, chẳng lẽ nói phế có thể phế? Bá vương đại sở ta là người như thế nào để nước Triệu ngươi nói không tôn là không tôn sao? Nếu mọi người không kính tôn trưởng, không có mắt nhìn, vậy thì có khác gì cầm thú đâu?" Lời này gần như chính là đang nói: "Lão Quán Cao, ngươi chính là cầm thú." Xưa nay Lão Quán Cao ở nước Triệu nhất ngôn cửu đỉnh, chưa khi nào bị nhục mạ như này. Lập tức điên lên. Tuy nhiên lễ nghi pháp luật dù sao cũng là giới luật của trời. Lão gia này đành cố nén lửa giận, trầm giọng nói: "Quả thật Sở Vương thiên hạ bá vương, nhưng vua ta hiền lành, khoan dung và lại yêu dân như con. Sở Vương có lý do gì mà lại phế vương vị?" Vũ Lược mỉm cười nói: "Triệu vương tin dùng kẻ nịnh thần Bạch Tuyên, Bạch Ngôn như thế là nguy hiểm cho nước khác, dẫn tới rước tai họa cho nước Triệu. Đây là không có hiền đức. Triệu vương tự ý sử dụng bạo lực khí, làm cho Triệu con dân nước Triệu lâm vào cảnh binh đao tai ương, đây là bất lương. Là vị vua không hiền, bất lương như thế, giữ lại làm gì, phế đi còn có gì tiếc?" Dừng một chút, Vũ Lược lại nói: "Triệu người Triệu thà rằng cùng ngọc nát đá tan ư?" Sau khi Vũ Lược nói, thì đúng là uy hiếp trắng trợn. Ý tứ nói đúng là Sở Vương chúng ta phế lập Triệu Vương là đã định rồi. chẳng lẽ người Triệu các ngươi nguyện ý nhất định không thoái vị cùng đại sở ta liều chết đến ngọc nát đá tan sao? Bởi vì cái gọi kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, các ngươi hãy suy nghĩ kỹ đi. Lời này vừa nói ra, văn võ cả điện vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là dã tâm nước Sở, giận cũng là thái độ mãnh liệt của nước Sở. Thật coi nước Triệu chúng ta là dễ bắt nạt hay sao? Thật coi trai trắng nước Triệu là nặng từ bùn giấy hay sao? Dù là cả nước huyết chiến, dù là liều chết tuyệt nòi giống, cũng tuyệt đối không để cho nước Sở được dễ chịu. Chỉ có Triệu Vương Trương Ngao chủ tọa đã cả kinh thần sắc như đất, hai chân run run. Lão quán cao tức giận đến sùi bọt mép, lập tức vươn cánh tay phải khô héo chỉ Vũ Lược Hàn giọng khiển trách quát mắng. Người tới cùng lão phu đem thằng nhãi này xuống, phanh thây. Lão quán cao ở nước Triệu rất có uy vọng. Thét ra một tiếng lệnh. Thật là có hai thị về trước điện lên tiếng trả lời tiến lên. Tóm lấy Vũ Lược đi hướng ra ngoài điện. Vũ Lược cũng không giãy giụa. Chỉ có điều nghiêng đầu lại lạnh lùng nhìn quân thần nước Triệu một vòng. Mỉm cười nói. Là một nước. Nhưng lại để cho một lão già đầu bạc 70 giết gào. Lại để cho lão tặc tự ý giết sứ giả. Sao mà lạ lùng hoang đường. Sao mà buồn cười. Ra đến phía trước cửa điện, Vũ Lược lại ngửa mặt lên trời cười to. Trương Ngao thất phu. Lão tặc quán cao. Các ngươi đợi 500.000 sở giáp giết đến Hàm Đan đi. Lập tức nước Triệu máu chảy thành sông. Thây chất khắp đồng. Ha ha ha. Thần sắc Trương Ngao lại càng như đất hoảng hồn, dường như thấy được thi thể chồng chất đầy núi. Phanh thây, phanh thây. Lão quán cao liên tục sầm chân. Lão phu nhất định ăn thịt ngươi, ăn thịt ngươi. Dừng tay. Nhìn thấy Vũ Lược bị thị vệ lôi ra đến cửa điện, Trương Ngao ngồi trên chủ tọa vươn hai tay, lên tiếng run rẩy. Tự ý giết đặc phái viên là điểm xấu với đất nước. Lão quán cao giận hiện ra mặt. Đồ kiêu ngạo, ngông cuồng như thế, giết đi tiếc gì. Tuyệt đối không thể giết sứ giả. Trương Ngao khua tay áo, cảm thấy dường như có quyết định gì đó, lập tức vẻ mặt kiên quyết nói. Huống chi lời nói của sứ giả Sở không phải là nói sai. Từ khi quả nhân kế vị tới nay, mặc dù mỗi ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng hết lòng, nhưng trung quy là tài năng không đủ, khó có thể đảm nhiệm. Cho nên, quả nhân đồng ý thoái vị cho Vương Thúc.